Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 942 ta long ngạo ma đa ra nếu như tức rồi. Vương Bảo nghênh tiếp một đợt khinh bỉ. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng khinh bỉ, quản sự đương nhiên không thể biểu hiện thô đến. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay, sòng bạc quản sự cười gượng nói, hóa ra là long. Đại nhân khổ khổ. Long đại nhân. Người này ở đây vô lại. Đùa ngang kiếm chuyện. Kính xin long đại nhân làm chủ đương nhiên. Không làm phiền đại nhân ra tay. Chúng ta cũng có thể làm giúp chỉ là đạo kiếp mà thôi. Làm sao có thể đối phó được Hách Liên Sơn cái này sơ cảnh tôn giả quản sự đã vô lực nhổ nước bọt. Tuy rằng cực dương thánh thành mới lập. Vô ưu thiên quân cấm đồng võ. Thế nhưng. Có đội hộ vệ phân đội trưởng ở trước áp trận. Nói vậy nên có thể đi Hách Liên Sơn sắc mặt càng thêm đỏ lên. Buồn bực cực kỳ. Khí thế hơi động. Bạo ngược cực kỳ. Hung tợn chừng một chút quản sự. Liền trầm thấp nói rằng. Ta không có gây sự. Chỉ là không phục mà thôi hừ. Ta vậy thì rời đi dứt lời. Hách Liên Sơn xoay người. Chuẩn bị rời đi. Có điều. Vương Bảo nhưng là không có nhường ra con đường. Trái lại đưa tay vẫy một cái. Nghiêm nghị nói. Chậm đã Hách Liên Sơn dừng lại. Cao mày nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo nghiêm túc nói. Vô ưu thiên quân đại nhân cấm gây sự. Ngươi không biết ngươi nếu biết. Ngươi còn trước mặt mọi người gây sự. Không quan tâm nguyên nhân gì. Này chính là tội lớn không ra tay giáo huấn một hồi ngươi. Chẳng phải là không đem vô ưu thiên quân đại nhân để ở trong mắt Hách Liên Sơn có chút mộng bức khe nằm ta rất sao còn không làm gì đây. Liền muốn bị giáo huấn then chốt là. Ngươi rất sao có bị bệnh không ngươi chỉ là một cách đạo kiếp. Ngươi dạy ta một cách tôn giả ngươi dạy tổng lông a ngươi có tư cách đó sao chính là buồn bực thời điểm. Hách Liên Sơn cũng không kịp nhớ Vương Bảo thân phận. Mở miệng châm chọc nói. Tốt lắm a. Có năng lực. Ngươi đến giáo huấn ta a. Ta ngược lại muốn xem. Lời chính nói đây. Sau một khắc. Liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người lói lên. Cùng lúc đó. Tư không giống như rồng ngâm hổ gầm. Phát sinh từng đạo ầm ầm bảo âm. Chớp mắt sau khi. Dâng trào khí thế trải tán bát phương. Không ít người hô hấp cứng lại. Ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt. Suýt nữa đem con ngươi chừng đi ra. Phúc Hách Liên Sơn trong miệng phun máu. Thân thể bay ngược mà ra. Rơi rụng trên đất. Phát sinh một đạo kêu rên hắn nửa ngồi dậy. Một mặt mộng bức nhìn thu tay lại mà đứng Vương Bảo. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời tuy rằng cách nhau rất gần. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vương Bảo có đánh lén hiểm nghi. Thế nhưng là không trở ngại. Hách Liên Sơn cảm nhận được khủng bố áp lực trước mắt vị này. Dám chỉ là đạo kiếp A này mẹ nó là một cái khoác đạo kiếp áo khoác tôn giả A cái tên này dĩ nhiên cường đại như thế. Hách Liên Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi hoảng sợ lên mọi người nuốt nước bọt. Toàn bộ sòng bạc đều là trở nên yên lặng như tờ. Sòng bạc quản sự kinh ngạc đến ngây người. Ta cắt cò chẳng trách. Chẳng trách có thể làm một đời phân đội trưởng. Này rời ạ là cái hổ A phản ứng lại. Xong bà quản sự quyết định thật nhanh. Lập tức chắp tay nói. Long đại nhân quả nhiên lời hại Hách Liên Sơn. Ngươi ăn nói ngông cuồng. Này chính là đánh đổi long đại nhân không giết ngươi. Ngươi liền đốt nhang đi theo vỗ cái ngựa. Xong bà quản sự trên mặt cười phảng phất hoa cúc nở rộ. Hách Liên Sơn sắc mặt hư bạch. Đứng dậy. Che ngực. Cũng không dám nữa nhẹ nhàng. Thấp giọng nói. Đa tả long đại nhân hạ thủ lưu tình cùng lúc đó. Nơi cửa. Hai bóng người cứng ở nơi đó này hai bóng người. Thình lình chính là Diệp Lôi cùng với Lưu Xung hai cái lão gia hỏa rất vui mừng tới rồi. Mới vừa tới cửa. Liền nghe đến động thủ âm thanh. Được kêu là một cách đắc ý. Làm lên cái kia tình cảnh liền lớn. Chỉ bằng tiểu tử kia. Có thể ép tới ở mấy cái bước nhanh đứng ở cửa. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Vương Bảo một trưởng vỗ bay Hách Liên Sơn một màn Hách Liên Sơn vừa nãy cũng là bản năng chống đối. Sơ cảnh tôn giả thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Thế nhưng. Cái kia có như thế nào còn không phải bị một trưởng vỗ bay thổ huyết bị thương, chuyện này ý nghĩa là cái gì, mang ý nghĩa cái này Long Ngạo Ma Đa ra. Hắn châu bò quá độ a, hắn mới chỉ là đạo kiếp a, khe nằm một trưởng vỗ bay một vị tôn giả ta rất sao. Lưu Sung đã ở trong lòng mắng trời mắng đất mắng xã hội. Hắn lúc trước cùng Vương Bảo Trang bức. Hắn lúc trước bất cần. Hắn lúc trước các loại không phục. Bây giờ nhìn lại. Có vẻ như quá vung tiền, Vương Bảo là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Nếu là tu vi không bằng hắn. Cũng là thôi, hiện tại. Thực lực cũng như thế treo. Không kém gì chính mình. Vậy hắn còn làm sao cứng lên cho tới Diệp Lôi. Hàng này bị dọa cho sợ rồi, đạo kiếp cảnh giới. Tôn giả sức chiến đấu. Này rất sao, thiên phú bảo chủng a. Chính mình trước tất cả ưu thế. Hiện tại toàn thành chuyện cười. Lấy tiểu tử này thiên phú. Tương lai quật khởi không phải vọng tưởng a. Một khi đắc thế mà lên. Chính mình lúc trước như vậy hận hắn. Chẳng phải là. Hai cái lão già đứng ở cửa, vẻ mặt âm tình bất định, thân thể đều là có chút khẽ run. Ở phía sau bọn họ, hộ vệ của hắn đội thành viên đều là vẻ mặt ngơ ngác, nhìn nhau không nói gì. Trong tiệm, Vương Bảo nhìn Hách Liên Sơn. Nghiêm nhị nói, ngươi có thể có không phục, Hách Liên Sơn nào dám không phục a? Liền bận biểu nói rằng, sao dám đại nhân giáo huấn đúng, Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Ta Long Ngạo Ma Đa ra từ trước đến giờ là lấy lý phục người. Ngươi có thể có giác ngộ như vậy. Ta biểu thị rất vui mừng, lấy lý phục người vậy ngươi đánh ta làm chi, Hách Liên Sơn vô lực nhổ nước bọt. Cười khổ nói. Long đại nhân yên tâm. Ta vậy thì đi. Vậy thì đi chờ Đát Vương Bảo mở miệng. Hách Liên Sơn vẻ mặt một khổ đắng. Khe nằm. Ta đều muốn chuồn mất. Ngươi còn muốn sao, giọt đánh ta một trận không đắc viền sao. Sau đó Hách Liên Sơn liền nghe đến Vương Bảo nghiêm túc nói. Ta xem thần sắc ngươi trong lúc đó. Có rất nhiều không cam lòng. Oan ức. Nhưng là ở phúc duyên sòng bạc chịu đến không công bằng đãi ngộ, ta Long Ngạo Ma Đa ra nếu nhận thánh thành đội hộ về phân chức đội trưởng. Vậy sẽ phải tận trung chức thủ. Tất cả không công bằng. Ta áp. Kiếm chuyện. Hết thảy đều là kẻ thù của ta, ngươi không cần phải sợ. Không cần sốt sắng. Có cái gì bất mãn. Có thể theo ta thân thuật này vừa nói, Hách Liên Sơn ở lại. Xứng sờ. Song bạc quản sự bối rối, mọi người cũng là há hốc mồm, khe nằm đối tượng lầm chứ, này Hách Liên Sơn làm sao đến ngươi trong miệng. Hoàn thành người bị hại nửa ngày. Hách Liên Sơn khóe miệng co quặp. Rồi lại tâm tư lung lay lên. Không nhịn được nói rằng. Long đại nhân minh giám, ta là có rất nhiều bất mãn, này phúc duyên sòng bạc. Ta là nợ một chút tiền. Thế nhưng. Cái kia giấy nợ còn chưa tới kỳ bọn họ nhưng không làm ta chuyện làm ăn. Đây là đạo lý gì, Long đại nhân ngài nói đúng không, Vương Bảo lập tức vui mừng gật gù. Lời này. Không tật xấu mở cửa làm ăn. Nếu ngươi mở cửa. Vì vô lý không làm người làm ăn ở chỗ khác. Ta quản không được. Thế nhưng ở ta Long Ngạo Ma Đa ra khu quản hạt. Chính là không được, ai là sòng bạc quản sự, Vương Bảo sắc mặt trở nên nghiêm lệ. Sòng bạc quản sự sắc mặt đen. Áp thảo. Ta rất sao nói cho ngươi tốt mấy câu nói. Nịnh nọt cũng vỗ. Đổi lấy này đãi ngộ, hít sâu một hơi. Quản sự trầm giọng nói. Ta là Long đại nhân. Ngài quản. Thứ ta vô lễ. Có chút rộng chứ, Vương Bảo nghiêm nghị nói. Không phải ta quản rộng. Mà là ngươi làm không chân chính. Nợ tiền làm sao, nợ tiền liền không phải người. A không biết nợ tiền mới là đại gia. À cái khác ta liền không nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi không làm hắn chuyện làm ăn. Hắn đúng hay không đến rất ớt. Đúng hay không đến có khí có khí. Đúng hay không đến phát tiết. Vạn nhất hắn đi ra ngoài ớt không được hỏa khí. Làm cái sự tình. Giết người. Thương tới vô tội. Ngươi đúng hay không đến phụ trách trong thành một loạn. Nháo đến lòng người bàng hoàng. Thánh thành nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta vô ưu thiên quân đại nhân. Còn làm sao tu luyện quấy rối thiên quân đại nhân tu luyện. Cái tội danh này. Ngươi rất sao xứng đáng sao quản sự. Mọi người. À được, chờ một chút ha, nhường ta vuốt một vuốt ta rất sao, làm sao thì có điểm loạn cơ chứ, làm sao liền mơ hồ cơ chứ, cái gì đồ chơi à, nói thế nào nói. Liền nhảy đến quấy rối vô ưu thiên quân đại nhân tu luyện độ cao như thế đi tới khe nằm ngươi rất sao, có muốn hay không như thế có thể kéo à, kéo mì sợi đây ngươi mà không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng lại, Vương Bảo liền tiếp tục nói rằng, vì lẽ đó, vì miễn trừ tất cả sắp khả năng phát sinh tai họa, người này, ngươi làm hắn chuyện làm ăn liền làm, không làm cũng phải làm, nhất định phải không làm. Chính là tội lớn, chính là chọc ta Long Ngạo Ma Đa Gia tức giận. Ha ha, ta Long Ngạo Ma Đa Gia nếu như tức rồi, hừ hừ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 943 rất tốt. Ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta, sòng bạc quản sự đều sắp phiền muộn chết rồi. Phản ứng lại hắn, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt liền phảng phất xem bệnh thần kinh như thế như thế. Đây là một đậu bỉ phái tới tiểu đậu bỉ chứ, này rất sao cũng quá có thể kéo, không chỉ có thể kéo. Hắn còn như vậy nói khoác không biết ngưỡng, ngươi tức rồi. Ngươi có thể sao, giọt ngươi rất sao chỉ là một cái thành vệ quân tiểu phân đội trưởng. Ngươi uy hiếp ta một cái phúc duyên sòng bạc quản sự khe nằm. Là ngươi nhẹ nhàng vẫn cảm thấy ta tặc dễ ức hiếp, phúc duyên sòng bạc hiện tại ở cực dương thánh thành là cái gì địa vị. Ngươi trong lòng cũng chỉ có chút an mấy sao, chúng ta nhưng là nộp thuế nhà giàu mỗi ngày giao cho cực dương thánh thành tiền thuê. Bảo đảm kim. Đó là một cái con số trên trời. Luận tốc độ kiếm tiền, phúc duyên sòng bạc hoàn toàn xứng đáng số một, lão tử thân là như vậy một cách nộp thuế nhà giàu quản sự. Ngươi uy hiếp ta quả thực vô nghĩa, sòng bạc quản sự vẻ mặt lạnh lẽo. Đã không chuẩn bị cho Vương Bảo mặt mũi. Hơn nữa hắn cũng trong bóng tối quyết định. Các loại chuyện này qua. Đi. Nhất định phải đi thành vệ quân đại đội thứ nhất dài trần dạ đại nhân nơi đó cáo lên một trạng, tiểu tử này như vậy không giảng đạo lý. Thô bạo vô liêm sỉ. Khẳng định là nghĩ cuốn điểm tiền trà nước, hừ, sòng bạc quản sự phát sinh một tiếng hừ lạnh. Sau đó, liền mở miệng châm biếm nói. Long Ngạo Ma Đa Gia đừng vội tự cao tự đại. Ta phúc duyên sòng bạc chính là đổ bảo thiên quân đại nhân sản nghiệp. Đại nhân nhà ta cùng vô ưu thiên quân đại nhân quan hệ cũng là vô cùng tốt. Nếu như ngươi muốn thừa cơ thu gom của cải. Ha ha. Sợ là ngươi tìm lộn địa phương, Vương Bảo hơi nhướng mày. Vẻ mặt âm trầm nói. Thu gom của cải, ngươi nói ta thu gom của cải rất tốt. Ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta, sòng bạc quản sự không phản đối. Tiểu dạng đây ngươi ta gây nên sự chú ý của ngươi. Ngươi có thể làm gì ta động thủ, đừng xem thực lực ngươi không sai. Thế nhưng ở ta phúc duyên sòng bạc bên trong, tiểu tử ngươi cũng đến nằm sấp hang ồ, bốn phía có không ít võ giả án nở nụ cười đạo kiếp cảnh. Uy hiếp một cái thiên quân thế lực cái này cũng là không ai mà đứng ở cửa, Diệp Lôi cùng với Lưu Sung. Nhưng là chuyển buồn làm vui. Liếc mắt nhìn nhau. Đều là cực kỳ vui mừng, khá lắm a, làm rất tốt, ngươi sắp tìm đường chết thành công vốn là đây. Ngươi còn là một uy hiếp tới. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Ha ha. Ngươi rất sao vách treo leo không sống hơn hai chương cũng, nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên bá khí phất tay. Sau đó trầm giọng quát. Ma Đa Gia Gia tức rồi. Hậu quả rất nghiêm trọng, bị vướng bởi quy tắc. Ta Long Ngạo Ma Đa Gia không cách nào trừng phạt ngươi. Thế nhưng, ta Long Ngạo Ma Đa Gia kiên quyết sẽ không như thế giảng hòa, theo ta thấy đến. Ngươi phúc duyên sòng bạc, đã thành có thể uy hiếp vô ưu thiên quân đại nhân siêu cấp mầm họa. Phải diệt trừ, quản sự trung niên sắc mặt tái xanh. Tiểu tử này, càng ngày càng làm càn a, diệt trừ phúc duyên sòng bạc ngươi sao không lên trời đây, mà còn không chờ hắn nói cái gì. Liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên long hành hổ bộ. Khí thế bức người hướng đi một cách, trong đó chiếu bạc ngăn trở đường vây xem đẳng cấp tốc tản ra. Hiếu kỳ nhìn Vương Bảo mỗi một cách động tác. Ngồi xuống. Bàn tay tầng tầng hướng về trên chiếu bạc vỗ một cái. Vương Bảo vẻ mặt lãnh đạm. Cười lạnh nói. Từ giờ trở đi. Ta Long Ngạo Ma Đa Gia không tính là thành vệ quân. Chỉ là một cách đánh cược khách. ta muốn đánh cược. Tin tưởng các ngươi sẽ không từ chối chứ? Sòng bạc quản sự ngẩn ra. Mọi người cũng là ngây người, khe nằm đây chính là chọc giận ngươi, tức giận đánh đổi là làm cho người ta đưa tiền ngươi muội. Lại nói như vậy hổ. Ngươi đúng là làm điểm hổ bẹp sự tình a. Ngươi cùng sòng bạc đánh cược này không phải thuần túy tìm ngược sao? Ở toái hư đại giới, các loại đánh cuộc đều trải qua đặc thù vật liệu luyện chế. Trong này các loại mầm họa trải qua vô số năm cải tiến. Dù cho là thiên quân cũng không cách nào dối trá nghĩ thắng hoặc là thuần dựa vào môn đánh bạc. Không phải xuất thiên, mà là chân chính đánh cược nói cao thủ. Còn nữa chính là vận may nghịch thiên loại kia. Mà Vương bảo, nhìn qua không giống như là cao thủ cờ bạc. Vận may sao? Đồ chơi này ai có thể nói chúng có lúc số mệnh thuận lợi, có lúc gặp vận đen tám đời, lúc tốt lúc kém, ai đều không cách nào khống chế. Vì lẽ đó, thua mức độ rất lớn dù sao. Đây chính là ở đánh cược trong phường. Mà Phúc Xuyên sòng bạc chủ nhân Đổ Bảo Thiên Quân, có người nói từng chiếm được một cái gì bảo, có thể trộm khí trời vận, kéo dài rất nhiều sòng bạc. Dám cùng Phúc Xuyên sòng bạc đánh cược, ngàn năm đều chưa chắc xuất hiện một cách. Đây là đang biến tướng cho sòng bạc đưa tiền a. Ha ha ha. Sòng bạc quản sự đột nhiên trắng trợn không kiêng dè bắt đầu cười lớn. Hắn thân là quản sự, không chỉ tu vì là tôn giả cảnh, hắn càng là chìm đắm đánh cược nói vô số năm, rất có thiên phú cao thủ cờ bạc tự mình ra tay. Đứng ở chiếu bạc một mặt khác, sòng bạc quản sự vòng chéo tay nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh giọng nói rằng: Long đại nhân, ngươi muốn đánh cược, chúng ta đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là hy vọng nếu như sau đó ngươi thua sạch, thua thảm, có thể đừng khóc lại mượn cơ hội gây sự. Vương Bảo hứng hờ vung vung tay: Ma Đa Gia Gia xưa nay không biết cái gì là thua sòng bạc, ta là lần thứ nhất chơi, nói đi cá cược như thế nào? Sòng bạc quản sự trầm mặt một hồi, sau đó lạnh lùng duỗi tay cầm lên trên chiếu bạc một cái màu tím đen hộp ngọc cầm ở trong tay vơ vơ. Sòng bạc quản sự cười lạnh nói: Hừ, lần thứ nhất chơi liền dám theo ta sòng bạc đánh cược, ngươi này dũng khí. Ha ha, này chiếu bạc cách chơi gọi là thiên đại địa tiểu, trong hộp có tránh hồn thần ngọc chế tạo ngọc bài 10 cái. Hai mặt lên cắt mỗi cái thiên cùng địa song chữ, mở hộp sau khi như thiên địa ngang nhau. Thì lại vì là trong thiên địa phân như chữ thiên cao hơn địa chữ đếm. Thì lại vì là thiên đại cục ngược lại. Thì lại vì là địa tiểu cục. Vương Bảo bĩu môi: Không phải là đoán to nhỏ sao, khiến cho phức tạp như vậy? Thú vị sao? Quy củ ta đã hiểu. Hiện tại chúng ta mà nói một hồi tiền đặt cược đi. Sòng bạc quản sự trong mắt tinh mang lói lên, lãnh đạm mở miệng: Hiệp một, chúng ta lấy 100 vạn đạo tinh làm tiền đặt cuộc. Dù sao cũng là. Vương Bảo không chờ hắn nói xong, đột nhiên tầng tầng vỗ một cái chiếu bạc, lớn quát: 100 vạn đạo tinh, ta Long Ngạo Ma Đa ra thời gian như vậy quý giá, ta cùng ngươi ở đây chơi 100 vạn đạo tinh quả thực chuyện cười 100 ức. Đánh cuộc hay không? Sòng bạc quản sự kinh ngạc đến ngây người: Ta chùi lặc 100 ức đánh cuộc, ngươi có bệnh đúng không? Dĩ nhiên chơi lớn như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này là cái gì cao thủ cờ bạc? Sòng bạc quản sự cao mày nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo châm chọc nói: Nhìn ta làm chi, mau nói chuyện đánh cược vẫn là không cá cược? Nếu như ngươi sợ sệt không đánh cuộc được cũng được, cho ta đóng cửa ngừng kinh doanh 3 ngày. Nếu không, ta Ma Đa Gia Gia mỗi ngày đến ngươi nơi này kiểm tra phòng 4 phía lặng lẽ. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn, nuốt nước bọt, chờ đợi sòng bạc quản sự trả lời nửa ngày. Sòng bạc quản sự ánh mắt lạnh lẽo phảng phất có thể bay ra xương lạnh. Nhìn Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Khá lắm, có dũng khí, nếu ngươi nghĩ chơi, lão phu kia liền chơi với ngươi 100 ức tiền đặt cược đúng không? Hành, lão phu phụng bồi. Nói xong, sòng bạc quản sự trong tay tím đen hộp ngọc trực tiếp xoay tròn mà lên. Sau đó ầm ầm một tiếng rơi rụng ở chiếu bạc bên trên, chỉ chốc lát sau, tím đen hộp ngọc từ từ ngừng lại. Cuối cùng bình tĩnh lại, sòng bạc quản sự đang ra tay sau khi liền đối với trong hộp ngọc kết quả trong lòng nắm chắc rồi. Dù cho sức mạnh không thể rót vào, thế nhưng hắn ra tay sức mạnh, xoay tròn thời gian, góc độ, đều là nắm đến đỉnh cao trạng thái áp chú đi. Sòng bạc quản sự trầm giọng mở miệng, Vương Bảo hé mắt. Ai đều không thể nhìn thấy chính là, vào giờ phút này, Vương Bảo trên người đã tắm rửa một tầng kim quang nhàn nhạt, tia sáng này đại diện cho số mệnh. Ngay ở vừa nãy, Vương Bảo đã sử dụng đầy đủ 10 khối cường giả khí vận thạch. Loại này đạo cổ rơi xuống rất là thông thường, Vương Bảo căn bản không gì lạ, không thèm khát lúc này dùng ra. Vương Bảo hơi cười, ngón tay gõ bàn một cái, cười nói: trời làm đầu ta tự nhiên ép lớn. Sòng bạc quản sự con ngươi nơi sâu xa chớp qua một vệt sắc mặt vui mừng. Này một hiệp, hắn tự cảm giác chính là trong thiên địa phân cuộc tiểu tử. Ngươi vẫn là quá non trăm ướp đạo tinh. Ta liền nhận lấy, hy vọng ngươi. Vừa nói chuyện, sòng bạc quản sự một bên mở ra tím đen hộp ngọc cái nắp. Nhưng mà không chờ hắn lời nói xong đây, theo trong hộp thiên địa hai chữ rơi vào mọi người con ngươi, sòng bạc quản sự phảng phất bị kẹp lại cổ họng, một mặt mộng bức nhìn tím đen hộp, thất thần tại chỗ. Tím đen hộp bên trong chữ thiên chiếm 8, mà địa chữ thì lại chiếm 2. Đây là thiên đại cục. Thế nhưng này mẹ nó là tại sao? Sòng bạc quản sự cực kỳ mờ mịt. Mọi người ồ lên mà lên thắng khe nằm. Thật thắng vậy thì 100 ước đạo tinh vào sổ khe nằm. Ta rất sao đời này ở sòng bạc kiếm được tiền cũng chưa tới 1 vạn, lợi hại quá lợi hại, liền sòng bạc đều tính sai. Hắn dĩ nhiên đánh cược thắng lần này. Có trò hay, nhìn mọi người kích chuyển động. Nếu như là sòng bạc nghiền ép, tự nhiên không có gì thứ đáng xem. Nhiều lắm hơi nhỏ thoải mái. Nhưng mà sòng bạc thua, cái kia việc vui liền lớn. Đánh cược khách tuy rằng đến sòng bạc, thế nhưng ai không lén lút chửi bới sòng bạc. Có thể nhìn thấy sòng bạc xui xẻo, đó là đủ để lật bàn đập băng ghế thổi một bình đại hỷ. Sự không cảnh này xem thật kích thích. Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 944 ta long ngạo ma đa ra cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Cộc cộc tách, Vương Bảo lần thứ hai gõ gõ bàn, sau đó quay về sòng bạc quản sự ngoắc ngoắc ngón tay, cười nhạt nói: xem ra là ta thắng. Trả tiền đi. Sòng bạc quản sự sắc mặt đen, thân thể không tự nhiên bắt đầu run rẩy. Trăm ước đạo tinh a, mặc dù đối với phúc duyên sòng bạc mà nói, trăm ước đạo tinh thật sự không coi là cái gì. Thế nhưng phúc duyên sòng bạc không phải hắn a, hắn chỉ là một cái quản sự mà thôi. Lại nói, chắc thắng đánh cuộc, nhưng thua, đến rồi cái mở cửa đen. Việc này lộ ra tà tính, làm gì muốn quy nợ phải không? Vương Bảo đột nhiên cười khẩy nói. Sòng bạc quản sự sắc mặt càng đen, khẽ cắn răng, thấp quát, cho hắn bên cạnh hắn. Mấy cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một cái trong đó hừ nhẹ một tiếng, hất tay ném ra một cái nhẫn chứa đồ, rơi vào Vương Bảo trước người. Vương Bảo tiếp đều không tiếp, chỉ là hơi cười, nói rằng: chúng ta tiếp tục. Sòng bạc quản sự vẻ mặt có chút hơi dữ tợn, gắt gao nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ nói: tiếp tục. Đây chính là ở phúc xuyên sòng bạc, nếu như bị người ở đánh cuộc lên nghiền ép, vậy bọn họ nhưng là mất mặt ném quá độ. Cái khác sòng bạc phỏng chừng sẽ lén lút cười đến rụng răng ào ào rào. Tím đen hộp lần thứ hai xoay tròn mà lên, chờ đến bình ổn lại, sòng bạc quản sự trầm giọng quát: áp chú đi. Vương Bảo hất đầu, cao giọng nói: ma đa ra ra kỳ khai đắc thắng, tự nhiên là đến chúc mừng một hồi. Ta áp trăm tỷ đạo tinh vẫn là đánh cược lớn, ta rời ạ. Sòng bạc quản sự tay đều là không khỏi run run một cách, trợn mắt lên nhìn Vương Bảo, lập lòe giữ tợn khí tức: trăm tỷ đạo tinh, tiểu tử ngươi là muốn đùa chết ta? Toàn bộ sòng bạc đều là yên lặng như tờ. Trăm tỷ đạo tinh đánh cuộc này rất sao, dù cho là thiên quân đều rất ít chơi lớn như vậy. À, thời gian trôi qua, sòng bạc quản sự không nhúc nhích, mi tâm từ từ xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh, Thời khắc này, hắn thình lình có chút không dám mở ra sợ thua a này nếu như thua. Sòng bạc 3 năm liền trắng há cu làm a mở nhưng vào lúc này. Từ lầu 2 đi xuống mấy người. Mở miệng. Là một cái ông lão mặc áo vàng. Mắt mang uy nghiêm vẻ. Một chữ phun ra. Từ không dường như vang lên một đạo sấm nổ. Kích thích không ít người tâm hồn dung chuyển sòng bạc quản sự nhìn sang. Mau mau chắp tay nói. Nhị ra ông lão mặc áo vàng kia mặt không hề cảm xúc nói rằng. Phúc duyên sòng bạc còn sợ thua ngươi đang lo lắng cái gì. Mở phải sòng bạc quản sự hít sâu một hơi. Ánh mắt chớp qua một vệt kiên quyết. Nhanh chóng vạch trần tím đen hộp theo càng ngày càng nhiều chữ thiên rơi vào mí mắt sòng bạc quản sự một trái tim đã sâu sắc chìm xuống dưới hai lần a đã hai lần a rõ ràng lão tử cảm giác không phải trời đại cục. Thế nhưng vì sao mở ra đến chính là trời đại cuộc này rất sao tuyệt bức không bình thường ngươi dối trá sòng bạc quản sự trừng mắt đỏ rực hai con mắt. Giữ tợn nhìn vương bảo vẻ mặt không đổi. Cười nhạt nói. Thua chính là ta dối trá vậy ta thắng cơ chứ đúng hay không các ngươi dối trá không thua nổi cứ việc nói thẳng. Tách kéo nhiều như vậy làm gì ông lão mặc áo vàng kia ánh mắt ngưng lại. Thấp quá. Chớ có ăn nói linh tinh. Xuống sòng bạc quản sự sắc mặt tái nhợt. Lui bước rời đi chiếu bạc mà sau một khắc. Ông lão mặc áo vàng thình lình trực tiếp đứng ở chiếu bạc trước vương bảo liếc mắt một cái ông lão mặc áo vàng. Nói rằng. Tiền bối muốn lên chính là không biết ổn hay không ở sau đó nếu như thua cho ta. Có thể đừng tức hỏng rồi thân thể ông lão mặc áo vàng ánh mắt chớp qua một vệt tức giận mà vào giờ phút này. Cùng ông lão mặc áo vàng đồng thời hạ xuống mấy người bên trong một cách trong đó trung niên dáng dấp võ giả. Đột nhiên lớn tiếng quát. Tiểu tử. Chớ có làm càn đây là đổ bảo thiên quân đại nhân tộc đệ. Kim hòe nhị ra vương bảo nhìn người trung niên hỏi nói. Ngươi là ai người trung niên cười lạnh nói. Ngươi liền lão phu cũng không nhận ra ta là thành vệ quân thứ hai đại đội trưởng võ thống tiểu tử. Ngươi là Trần Dạ Chiêu mới tiểu đội trưởng chứ như vậy cả gan làm loạn. Điên rồi phải không vương bảo lười biếng nói rằng. Làm gì a hù dọa ai vậy ta long ngạo ma đa ra không phải là thuộc hạ của ngươi lại nói. Ta hiện tại chỉ là một cách đánh cược khách. Không phải phân đội trưởng tiền bối. Những người không có liên quan liền không cần để ý. Chúng ta tiếp tục đánh cược võ thống biểu thị kinh ngạc đến ngây người khe nằm ta đường đường thứ hai đại đội trưởng vô ưu thiên quân đại nhân tâm phúc nhân vật đến ngươi trong miệng. Dĩ nhiên thành những người không có liên quan võ thống suýt nữa nhìn không được chính mình hỏa khí. Âm thầm cắn răng. Thấp quát. Càn rỡ mà ông lão mặc áo vàng nhưng là khóe miệng co quặp. Thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn vương bảo. Nói rằng. Hành tiểu tử ngươi đủ cuồng muốn cùng lão phu đánh cược. Có thể. Thế nhưng quy củ cần phải sửa lại một chút lần này. Ngươi muốn trước tiên đặt cược vương bảo không chút Phật lòng vung vung tay. Không đáng kể thế nhưng. Nếu ngươi sửa đổi quy củ. Vậy ta cũng cần phải sửa lại một chút tiền đặt cược lần này. Chúng ta không cá cược đảo tinh. Đánh cược đảo hồn tinh. Làm sao mọi người nghe run sợ đánh cược đảo hồn tinh đây chính là có tiền nhiều mua không được bảo bối này đánh cuộc. Là càng chơi càng lớn a ông lão mặc áo vàng trầm mặc hồi lâu. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Trầm giọng quát. Đảo hồn tinh. Có thể 100.000 đảo hồn tinh làm sao vương bảo mặt mày hớn hở. Trong lòng đắc ý. Lập tức nghiêm nghị nói. 10 vạn chuyện cười hiếm thấy có hứng thú. Làm sao có thể đánh cược nhỏ như thế ta đánh cược 3 ước đảo hồn tinh. Đổ thiên đại cuộc mọi người một mặt mộng bức. Ông lão mặc áo vàng cũng là ngây người như phóng. Nửa ngày. Ông lão mặc áo vàng xù lông bình thường. Lệ quát. 3 ước đảo hồn tinh tiểu tử đem ngươi bán 1.000 cái. Cũng không đổi được nhiều như vậy đảo hồn tinh ngươi cũng biết 3 ước đảo hồn tinh đại biểu cái gì vương bảo cười lạnh. Còn tưởng rằng là thần hào. Hóa ra là nghèo so với ông lão mặc áo vàng tức giận nói. 3 ước đảo hồn tinh. Dù cho là đỉnh cao đại tông. Cũng không có nhiều như vậy vương bảo tiếp tục cười lạnh. Còn tưởng rằng là thần hào. Hóa ra là nghèo bức ông lão mặc áo vàng khí run cầm cập. Khe nằm. tiểu tử ngươi. Vương Bảo vẫn là cười lạnh, còn tưởng rằng là thần hào, hóa ra là nghèo bức ông lão mặc áo vàng. Hắn tức giận đến đã nói không ra lời, hắn tự nhận chính mình dưỡng khí công phu đã cực cao. Thế nhưng hắn nhưng cảm thấy, dù cho là vững như thần chó ra hỏa đến rồi, cũng có thể bị tiểu tử này khí biến thành thỏ. Vương Bảo đột nhiên thở dài nói, cũng được, xem ở ngươi như thế đáng thương phần lên, vậy thì một cách ướp đảo hồn tinh được rồi. Này tổng được chưa? Ông lão mặc áo vàng sắc mặt tái xanh một mảnh, một cách ướp đảo hồn tinh a phúc xuyên sòng bạc tồn kho lượng. Kỳ thực cũng so với này nhiều, không đi nơi nào hắn không muốn đánh cược a, bởi vì không đánh cuộc được a. Thế nhưng Vương Bảo cũng đã nói hắn như thế nhục nhã, không cá cược tốt lão phu đánh cuộc. Ông lão mặc áo vàng đột nhiên lệ quát một tiếng, gắt gao nắm bắt song quyền, ánh mắt chớp qua một vệt nồng nặc sát ý, đón lấy âm u mở miệng nói rằng, tiểu tử, ngươi như thua, lão phu sẽ cho ngươi biết biết cái gì gọi là tự làm bậy, không thể sống. Vương Bảo trở nên hưng phấn, vỗ bàn một cái, cười to mà lên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta Long Ngạo Ma Đa ra cái gì tình cảnh chưa từng thấy, mau mau bắt đầu đi, ta đều không kịp đợi muốn được mùa lớn. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 945 ta kiếm lời một cái ức, ta muốn phân ngươi một nửa. Được mùa lớn, ông lão mặc áo vàng ánh mắt âm trầm, trong lòng ngọn lửa bắt đầu điên cuồng chạy toán loạn. Chứng được mùa lớn ngươi muội a, lão phu còn chưa bắt đầu đây, ngươi rất sao cho rằng ngươi thắng định, thật sự coi ta Kim Hòe Nhị ra là oan đại đầu hay sao? Ánh mắt hàn mang lóe lên, ông lão mặc áo vàng cũng chính là Kim Hòe nhẹ nhàng chấn động bàn, tím đen hộp trong nháy mắt bồng bềnh mà lên. Cùng lúc đó, từ Kim Hòe sau lưng thình lình xuất hiện một con to bằng cái thớt dựng đứng con ngươi, bùng nổ ra đảo đảo hiu hắt ánh sáng, rơi vào tím đen hộp bên trên. Sòng bạc quản sự không tự nhiên run rẩy lên, thấp giọng nói, xuất hiện nhị ra đánh cược nói thần thông, định vận thần mâu cùng đổ bảo thiên quân như thế. Kim Hòe nhị ra vậy cũng là đánh cược nói cao thủ, coi đây là niềm tin rèn luyện ra đánh cược nói thần thông, có định số mệnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thần hiệu. Có điều này thuật tiêu hao rất nhiều, càng là sẽ tiêu hao tuổi thọ, vì lẽ đó Kim Hòe rất ít sẽ dùng. Thế nhưng hiện tại, một cách ướp đảo hồn tinh a khe nằm không thua nổi a, phải thắng hơn nữa. Chỉ cần thắng, bọn họ phúc xuyên sòng bạc liền kiếm bổn rồi. Không nói những cái khác, Vương Bảo nhưng là vô ưu thiên quân người, chỉ cần Vương Bảo thua, món nợ này là có thể tính tới vô ưu thiên quân trên đầu. Dù cho cuối cùng được không tới một cái ướp đảo hồn tinh, cũng có thể kiếm lời một cách đầy bồn đầy bát. Ông ông ông, Kim Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, hai tay chống chiếu bạc, cười lạnh nhìn Vương Bảo, trầm giọng nói, tiểu tử, vẫn là đổ thiên đại cuộc. Vương Bảo nghiêm nghị nói, đó là tự nhiên. Ha ha, Kim Hoàng cười lạnh một tiếng, chờ đến tím đen hộp từ từ dừng lại, vắng lặng, Kim Hoàng trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt nụ cười, châm biếm nói, ngươi thua chắc rồi. Dứt lời, Kim Hoàng vung tay lên, tím đen hộp cái nắp xốc lên, không tiếc tiêu hao tuổi thọ định vận, dùng đủ nhiều năm như vậy tu luyện môn đánh bạc, Kim Hoàng đối với kết cuộc từ lâu là nắm chắc. Hắn thậm chí cũng không cúi đầu đến xem, mà là ôm hai tay, âm hiểm cười nói, một cách ướp đảo hồn tinh, ngươi là vạn vạn không có. Thế nhưng món nợ này không phải là như vậy dễ dàng có thể coi là. Việc này lão phu sẽ nhanh chóng thông báo tộc huyên, nhưng hắn tới rồi cùng vô ưu thiên quân đại nhân thương nghị nên làm gì bồi giao. Tiểu tử, theo ta phúc xuyên sòng bạc đấu ngươi vẫn là quá non. Vương Bảo xem ngu ngốc như thế nhìn Kim Hoàng không lên tiếng. Kim Hoàng hơi nhướng mày, mới vừa muốn nói gì, sau một khắc bên tai truyền đến một đạo mang theo vô tận hoảng sợ âm thanh. Nhị ra xem. Nhìn cái gì? Kim Hoàng ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu, Sau đó hắn liền mộng bức mười diện chữ thiên. Này mẹ nó không phải địa tiểu cục. Đây là thỏa thỏa thiên đại cục trong lúc nhất thời. Kim Hòe cảm giác bốn phía âm thanh. Mọi người. Toàn bộ bị kéo cách. Toàn bộ không gian. Phảng phất chỉ còn dư lại chính mình. Màu máu trên mặt lùi chính là sạch sành xanh. Thân thể loáng một cái. Một luồng ngất cảm giác kéo tới. Run giọng nói. Chuyện này. Cái này không thể nào. Vương Bảo thăm thắm nói rằng. Không cái gì không thể. Thiên đại cuộc ta thắng một cái ước đảo hồn tinh. Ngươi là muốn lập tức tiền trả. Vẫn là nghĩ trả tiền phân kỳ nói rõ trước a. Theo giai đoạn ta chỉ tiếp thu hai kỳ. Dù sao. Ta Long Ngạo Ma đa ra thời gian quý giá rất Kim Hoàng. Hắn bình tĩnh nhìn Vương Bảo. Trong đầu thình lình cũng nhấc lên một đảo khó mà tin nổi ý nghĩ. Lẽ nào. Tiểu tử này thật rất sao dối trá, nếu không sự tình làm sao sẽ phát triển đến mức độ như thế. Chỉ là dối trá a, dù cho là thiên quân đều không làm được. Kim Hòe tỉnh tỉnh nói không ra lời, hồi lâu qua đi mới run cầm cập một hồi, lạnh giọng nói: tiểu tử ngươi khẳng định có ma. Vương Bảo cười nhạt nói: đừng nói những này vô dụng, ngươi cảm thấy ta có duyệt. Vậy thì tìm đi ra, tìm không ra chứng cứ đến. Vậy thì là bạch mụ. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng ông lão. Lúc trước ta thắng được 100 tỷ đạo tinh. Nhớ tới đưa đến ta trụ sở. Mặt khác. Một cách ước đảo hồn tinh. Mau để cho ngươi ca giao hàng lại đây. Ta chờ dứt lời. Vương Bảo đưa tay dối người. Đứng dậy. Mắt mang uy nghiêm nói rằng. Mặt khác. Ta lấy cực dương thánh thành thành vệ quân đại đội thứ nhất thứ 9 tiểu phân đội trưởng Long Ngạo Ma Đa ra tên. Cho các ngươi truyền đạt chính thức thông cáo. Sau đó, còn dám ở thánh thành gây sự. Đừng trách ta Long Ngạo Ma Đa ra mỗi ngày đến nhà đánh cược. Đánh cược ngươi táng ra bại sản xoay người. Vương Bảo đi tới Hách Liên Sơn trước người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, ngươi tiếp tục chơi. Có cái gì không cao hứng? Thông báo ta. Ta cho ngươi làm chủ. Hách Liên Sơn đầy mặt mộng bức. Bản năng gật gù. Cộc cộc tách. Sòng bạc bên trong rất yên tĩnh. Vương Bảo từng bước một đi ra sòng bạc. Kim Hòe thần sắc biến ảo. Có chút dữ tợn. Có chút hối hận. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Cuối cùng lại bất lực buông ra. Thứ hai đại đội trưởng Võ Thống khóe miệng co quặp. Tiến lên thấp giọng nói. Kim Huyền. Việc này. Sợ là không tốt kết thúc, ngươi vẫn để cho Đổ Bảo Thiên Quân tự mình đến một chuyến đi. Kim Hòe trầm mặt không nói. Báo cho đại ca khe nằm ta mẹ nó dám sao, ta sợ ta ca biết rồi. Hắn sẽ đánh chết ta thua trận một cái ước đảo hồn tinh. Này rất sao cùng táng ra bại sản. Có cái gì khác biệt, đáng chết tiểu hỗn đàn. Ngươi rất sao cho lão tử chờ. Việc này không rất sao xong. Đội trưởng phía sau truyền đến kêu gọi âm thanh. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc dừng lại. Xoay người. Nhìn thở hổn hển chạy tới Lưu Sung các loại đội viên. Cười lạnh không nói. Lưu Sung mi tâm toát mồ hôi lạnh. Thân thể cũng không nhịn được run cầm cập. Hắn kinh ngạc sợ đều. Vương Bảo không chỉ có thiên phú kinh thiên. Môn đánh bạc càng là kinh thiên động địa. Từ phúc duyên sòng bạc trên người thắng một cái ước đảo hồn tinh. Này rời ạ, có thể nói kỳ tích. Việc này. Vô Ưu Thiên Quân đại nhân tuyệt bức sẽ lóng lánh lên sàn. Tự mình cho Vương Bảo làm chủ. Vương Bảo đột nhiên nhạt âm thanh nói. Chính mình đi trụ sở ở lại. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giữ gìn thánh thành an bình. Sau đó ai dám không nghe lời. Đừng trách ta Long Ngạo Ma Đa ra mưu mô. Lưu Sung thở phào nhẹ nhõm. Lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng vào lúc này, xa xa một bóng người chuyển động loạn lên mà đến, trực tiếp nhảy đến Vương Bảo bả vai. Ma Đa ra ra, đại đội trưởng tìm ngươi. Lão cẩu lười biếng nói rằng. Vương Bảo gật gù quay đầu hướng về Trần Dạ trụ sở đi đến. Lưu Sung nuốt ngụm nước bọt, cùng mấy cách đội viên liếc mắt nhìn nhau, đều là nở nụ cười khổ. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cách đảo kiếp. Dĩ nhiên có thể làm ra động tính lớn như vậy, đi ra thực sự là tất chó. Trần Dạ chủ sở một bộ đen áo đơn, Trần Dạ quay lưng Vương Bảo. Chờ đến Vương Bảo tới gần, bỗng nhiên xoay người, hai con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, trầm giọng nói: "Ngươi thật sự thắng Phúc Xuyên sòng bạc một cái ước đảo hồn tinh." Vương Bảo hơi cười: "Đại đội trưởng tin tức linh thông." Tiểu tử khâm phục vạn phần, Trần Dạ mặt cũng lại không kềm được, trực tiếp làm càn bắt đầu cười lớn, thỏa mãn nhìn Vương Bảo, nói rằng: "Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi một cách ước đảo hồn tinh. Đây là một bút đỉnh cao thiên quân đều động lòng tài phú, việc này ta đã thông báo Vô Ưu thiên quân đại nhân." Thiên quân lẫn nhau chiêu: "Ngươi hiện tại hãy cùng ta qua đi đi." Vương Bảo hé mắt, cười gật đầu, cùng Trần Dạ đồng thời đi tới Cực Dương Thần Tông Sơn Môn. Nửa đường, Trần Dạ đột nhiên nói rằng: "Ngươi thắng Phúc Xuyên sòng bạc một cái ước đảo hồn tinh, chuẩn bị dùng như thế nào?" Vương Bảo nghiêm nghị nói: "Đương nhiên là dùng làm đột phá. Ta đã đạt đến đảo kiếp đỉnh cao, sắp phá cảnh tôn giả. Này bút đảo hồn tinh vừa vặn có điều, ta cảm thấy ta không cần nhiều như vậy, vì lẽ đó phân ra một nửa hiến cho thiên quân đại nhân đi, mặt khác một nửa đội trưởng phân một nửa. Ta muốn cuối cùng cái kia một nửa là được." Trần Dạ vẻ mặt cứng lại rồi, một cách lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, có chút mộng bức nhìn Vương Bảo. Trần Dạ run giọng nói: Ngươi muốn chia cho ta phân nửa?" Vương Bảo cười nói: "Đội trưởng, không phải một nửa, là một nửa một nửa." Hô hấp, hít sâu, không muốn quá kích động. Trần Dạ sâu sắc hút một hơi khí lạnh, trong lòng rung động không ngớt. Một cái ước đảo hồn tinh chia cho ta phân nửa một nửa, cái kia cũng đầy đủ có 25 triệu. Chuyện này với hắn mà nói đều là một bút siêu cấp khoản tiền kích xù. Cả đời đều kiếm lời không tới loại kia Mã Đức Long Ngạo Ma Đa Gia tiểu tử này. Thật mẹ nó đáng tin a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 946 Vô Ưu thiên quân trung cực đại bí. Trần Dạ có loại bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh hô đến trên mặt, suýt nữa không thể hô hấp ảo giác. Hắn nhìn Vương Bảo, dù cho là hít sâu, vẫn còn có chút kích động, có chút nói không ra lời. Đạo hồn tinh, không phải đạo tinh đồ chơi này, có tiền cũng không mua được một cái ước đạo hồn tinh. Đó là cần vô số cường giả, vô số năm tích lũy bên dưới, mới có thể nắm giữ gốc gác thời khắc này. Trần Dạ thình lình có chút hổ thẹn, bởi vì hàng này tự vấn lòng. Chính mình lúc trước vì sao hỏi câu nói kia, vì sao hỏi Vương Bảo nên xử trí như thế nào, cái kia một cái ước đảo hồn tinh còn không phải là mình có ý nghĩ, có tham dục thậm chí. Trần Dạ lúc đó cũng đang lo lắng, nếu như Vương Bảo không chia cho hắn một ít, nhất định phải cho Vương Bảo làm khó dễ, khắp nơi làm khó dễ. Nhưng mà người đâu chỉ là phân hắn một ít, này đều rất sao, phân hắn một nửa một nửa. Chính mình còn có thể lại đòi hỏi cái gì? Được lắm Long Ngạo Ma Đa Gia, ta rất sao bị cảm động ngươi. Rất tốt, Trần Dạ thần sắc phức tạp nói rằng. Hắn dừng một chút, sau đó tầm tầm gật đầu, trầm giọng nói rằng: "Tiểu tử ngươi sau đó không cần đại nhân gọi gọi ta Trần lão ca là được." Vương Bảo hít mắt cười: "Cái kia lão để liền từ chối thì bất kính." Trần lão ca, Trần Dạ cười gật gù, thần sắc hơi động, nói rằng: "Yên tâm đi, ngươi như vậy đối xử lão ca, lão ca tuyệt đối cũng sẽ ông mất cân giò bà thỏ chai rượu gặp thiên quân đại nhân. Sau khi ta cho ngươi biết một cái bí mật lớn động trời dày, ngươi biết sau tất nhiên sẽ đối với thiên quân đại nhân càng thêm trung thành." Vương Bảo ha ha cười: "Nhanh như vậy thì có báo lại cũng thật là niềm vui bất ngờ." Vương Bảo lần này đến Cực Dương Thần Tông, đánh vào Vô Ưu thiên quân bên trong, một cách là nghĩ hố điểm đảo hồn tinh, một cách khác chính là vì biết rõ Vô Ưu thiên quân bí mật. Cũng chính là lúc trước Cực Dương đại thiên quân sau khi xuất hiện, nói tới cái kia nhiệm vụ có thể làm cho Cực Dương đại thiên quân này các cường giả coi trọng. Vô Ưu thiên quân tất nhiên mưu đồ rất lớn, không quan tâm là cái gì, Vương Bảo đều phi thường có hứng thú. Vô Ưu thiên quân mới vừa nhìn thấy Vương Bảo sau, Đầu tiên chính là nói bóng gió Vương Bảo xuất thân Vương Bảo các loại dao động. Vô Ưu Thiên Quân tuy rằng không có lập tức tin tưởng, thế nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là cuối cùng thình lình lấy ra một viên đan dược đưa cho Vương Bảo. Đây là khống hồn đan. Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng nói rằng. Vương Bảo không chút do dự nào trực tiếp một cái nuốt xuống. Khống hồn đan dược lực lập tức hóa thành từng đạo vô hình võng lớn. Điên cuồng nhảy vào Vương Bảo hồn hải. Cố co Vương Bảo thần hồn mà như vậy thẳng thắn dứt khoát động tác. Làm cho Vô Ưu Thiên Quân đều là có chút mộng bức khe nằm hỏi cũng không hỏi tại sao nhường ngươi ăn. Ngươi liền cho ăn một điểm do dự đều không có ta rất sao mị lực thật sự có lớn như vậy nhường ngươi như vậy trung thành tuyệt đối mà trần dạ ở một bên nhìn. Nhưng là càng thêm thỏa mãn. Chắp tay cười nói. Thiên Quân. Long Ngạo Ma Đa ra đối với Thiên Quân trung tâm. Không cần hoài nghi. Chính là đủ để liều mình trung liệt chi sĩ Vô Ưu Thiên Quân ánh mắt nhẹ nhàng đi. Gật gù. Nói rằng. Bản tỏa cũng nhìn ra rồi hít sâu một hơi. Vô Ưu Thiên Quân nghiêm nghị nói. Ngươi thắng Đổ Bảo Thiên Quân một cách ước đảo hồn tinh. Việc này ngươi quang minh chính đại. Là bản lãnh của ngươi thắng. Bản tỏa liền tự mình làm ngươi làm chủ. Đem đảo hồn tinh muốn tới Vương Bảo thành khẩn nói rằng. Có tiền hay không không đáng kể. Kính xin Thiên Quân đại nhân không muốn mạo hiểm. Vô Ưu Thiên Quân vui mừng nói rằng. Yên tâm đi. Chỉ là Đổ Bảo Thiên Quân. Ta lại chiếm đại nghĩa. Hắn không biện pháp ăn. Ta xem ngươi khí tức. Ở đảo kiếp đỉnh cao cảnh giới. Nhưng là muốn phá cảnh tôn giả Vương Bảo gật gù. Thiên Quân cao kiến ta là muốn đột phá. Này không. Vừa vặn thắng chút đảo hồn tinh. Đến thời điểm hay dùng lên. Vô Ưu Thiên Quân cười nói. Như vậy. Cái kia bản tỏa phải thêm mau một chút động tác. Yên tâm đi. Nhiều nhất 3 ngày. Bản tỏa liền có thể đem đảo hồn tinh phải quay về ngươi hãy kiên nhẫn chờ. Sau 3 ngày đột phá. Bản tỏa tự mình cho ngươi hộ pháp. Vương Bảo tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Vua màn ảnh phụ thể. Bầu không khí vẫn luôn là cười vui vẻ. Trần Dạ phủ để che đậy tả hữu. Bắt chuyện Vương Bảo lên bàn rượu. Trần Dạ một bên uống rượu ngon. Một bên cười nói. Có Thiên Quân đại nhân ra tay. Ngươi liền thả 1 vạn cái tâm đi. Vương Bảo nói rằng. Vậy có cái gì không yên lòng. Ngược lại đều là bất ngờ chi tài. Trần Dạ ngẩn ra. Nửa ngày lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Ngươi đúng là nhìn thoáng được nói xong. Trần Dạ trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Vốn là. Lấy tiểu tử ngươi tu vi. Có cái bí mật. Ngươi còn không tư cách biết. Thế nhưng. Nếu ngươi đang muốn phá cảnh tôn giả. Hơn nữa. Càng là khá đối với khẩu vị của ta. Ta liền đem bí mật này. Sớm nói với ngươi một hồi. Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn. Nguyện nghe tường. Trần Dạ đứng dậy. Đi tới phía trước cửa sổ. Có chút tang thương nói rằng. Ta đi theo Thiên Quân đại nhân nhiều năm. Vẫn. Dựa vào một cái niềm tin trống. Vậy thì là theo Thiên Quân đại nhân. Tương lai tuyệt đối không thể đo lường bí mật này. Việc quan hệ toái hư đại giới khởi nguyên việc này. Còn muốn từ trước đây hư thánh giới một hồi đại kiếp nạn bắt đầu nói tới ba lạp ở Trần Dạ kể rõ bên trong. Vương Bảo cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ. Vị kia tu vi cao tuyệt cực dương đại thiên quân. Đến cùng ở mưu đồ món đồ gì cái kia rõ ràng là một cái không biết cường giả thi thể mà chính là cái này thi thể. Tạo thành hư thánh giới vỡ vụn. Tạo thành hiện nay toái hư 36 vực. Từ cửu thiên ở ngoài mà giảm. Ngập trời hung sát ý chí bao trùm toàn bộ hư thánh giới. Cường giả trục xuất. Địa vực thay đổi. Thế giới đại biến. Lấy tự thân ý chí. Cải thiên hoán địa. Bức ép một giới. Này các cường giả. Coi là thật là mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Trần Dạ nói tới chỗ này. Ngừng lại. Sau đó. Vẻ mặt quái lạ tiếp tục nói rằng. Ngươi nên nghe nói. Trước Vô Ưu Thiên Quân đại nhân chịu đến cái kia một đợt hố lớn chứ lúc đó. liền Cực Dương Đại Thiên Quân đều xuất hiện, Vương Bảo nháy mắt mấy cái. Đương nhiên biết việc này đều truyền khắp thiên hạ, Trần Dạ buồn bực nói. Tên kia quả thực không phải người. Liền không nói thêm, chúng ta tiếp tục giảng kỳ thực. Cực Dương Đại Thiên Quân rời đi toái hư thời gian. Từng bất ngờ được cái kia tuyệt đại thi thể bên trong bay xuống đi ra dòng máu. Hiện nay cái kia giọt máu. Ngay ở Thiên Quân Đại Nhân trong tay, cái này cũng là Cực Dương Đại Thiên Quân. Giao cho chúng ta Thiên Quân Đại Nhân nhiệm vụ. Dựa vào này huyết dịch. Liền có thể tìm được bộ kia cường giả thi thể cuối cùng ngã xuống nơi. Có thể tưởng tượng. Nếu như có thể tìm tới thi thể. Mưu tính một phen. Phải nhận được bao nhiêu không lường được tạo hóa, Vương Bảo làm ra khiếp sợ vẻ mặt. Cảm thán nói. Vạn vạn không ngờ tới. Chuyện thế gian như vậy kỳ diệu. Một bộ thi thể. Cũng có thể nhấc lên lớn như vậy sóng lớn, Trần Dạ trở lại chỗ ngồi. Meo một cái rượu ngon. Cười khẽ nói. Long Ngạo Ma Đa Gia. Ngươi có thể đi theo Thiên Quân Đại Nhân. Nhưng là ngươi bao lâu đều tu luyện không đến phúc khí, việc này một khi tiến vào cuối cùng trạng thái. Đến thời điểm hết thảy mọi người có thể nhất phi trùng thiên. Thiên Quân có hy vọng, đại đạo có hy vọng tương lai. Không thể đo lường hơn nữa. Ngày đó, đã sắp đến, Vương Bảo cười ha ha. Phảng phất cũng nằm ở cực lạc trong ảo tưởng. Không biết, hiện tại lão Vương suy nghĩ chính là. Ngươi còn nhất phi trùng thiên đây, ngươi còn Thiên Quân có hy vọng đây, ngươi còn đại đạo có hy vọng đây, ta phi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, có ta ở. Các ngươi có thể được người cường giả kia thi thể một cọng lông. Ta họ viết ngược lại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 947 nhường ta ma đa ra ra quỳ lên một ngày một đêm vô ưu, Thiên Quân nói được là làm được. Đằng đằng sát khí đi tới Đổ Bảo Thiên Quân xào huyệt vô thượng đổ thành. Lão âm tất rõ ràng trong lòng. Việc này dính đến một cái ước đảo hồn tinh. Như thế to lớn một bút mức. Đổ Bảo Thiên Quân vạn vạn là không thể dễ dàng đi vào khuôn phép. Vì lẽ đó. Hắn căn bản là không chuẩn bị chơi hư không chút khách khí, khí thế bàng bạc. Nhấc lên vô biên dung chuyển. Toàn bộ đổ thành đều tràn ngập ở vô ưu Thiên Quân thực lực khủng bố bên dưới phát tiết thời khắc này. Vô ưu Thiên Quân suýt nữa lão lệ tung hoành. Không có sai, chính là cảm giác này, chính là cái này phen khống chế tất cả. Uy thế chư thiên. Thiên Quân giận dữ. Vạn dặm kêu rên, lúc trước vô ưu Thiên Quân quá oan uổng. Liên tiếp bị hố. Hố hắn thổ huyết lại thổ huyết. Danh dự bị hao tổn nghiêm trọng. Trong lòng oan ức bảo bảo đều rất sao trưởng thành người khổng lồ. Bây giờ giáng lâm vô thượng đổ thành. Hắn vô ưu Thiên Quân chính là muốn bá đạo tất cả. Nhìn ép tất cả cảm giác này thoải mái mừng thầm hồi lâu. Đổ Bảo Thiên Quân rốt cuộc đến rồi, nhìn thấy khí thế như vậy vô ưu Thiên Quân. Đổ Bảo Thiên Quân tuy rằng phẫn nộ. Thế nhưng. Hắn cũng sợ a, vô ưu Thiên Quân nhưng là đỉnh cao Thiên Quân. Dù cho gần nhất trở thành vô số người chế nhạo đối tượng. Thế nhưng. Nhưng vẫn là toái hư đại giới mạnh mẽ nhất lão một trong. Chính mình tuy rằng châu bò. Thế nhưng cùng vô ưu Thiên Quân rõ ràng không cách nào so sánh được, vì lẽ đó. Đổ Bảo Thiên Quân vẫn chưa phát tác lửa giận. Chỉ là mặt âm trầm hỏi nói. Vô ưu huynh. Ngươi ta cũng coi như là hiểu biết. Ngày hôm nay vì sao đối xử với ta như thế, hữu nhị thuyền nhỏ vì sao lật như vậy mãnh liệt, ta cần một cái giải thích, vô ưu Thiên Quân trầm giọng nói. Để ngươi ở ta thánh thành đánh cược thua một cái ước đảo hồn tinh. Bản tỏa lần này tới. Chính là đến đòi nợ. Đổ Bảo Thiên Quân được kêu là một cái mộng bức. À, cái gì ngươi mẹ nó nói rồi, cái gì để ta ở nhà ngươi đánh cược thua một cái ước đảo hồn tinh phúc. A ta giọt má ơi, ngươi rất sao là đang nói đùa chứ, này chuyện cười mở có chút quá đáng a. Lão tử bây giờ gia sản phấn đấu nhiều năm như vậy, kho bạc nhỏ cũng chỉ có một hơn trăm triệu đảo hồn tinh mà thôi. Ngươi nói với ta thua cho ngươi một cách ước không tin, có thể gọi kim hòe trở về đối chất. Vô ưu Thiên Quân thản nhiên mở miệng. Khí thế vẫn chưa thu hồi. Rất nhiều uy hiếp ý tứ. Đổ Bảo Thiên Quân rất lo lắng. Hắn tuy rằng không tin. Nhưng cũng có mấy phần tin. Bởi vì vô ưu Thiên Quân sẽ không là ngu ngốc a. thật xa đến nhà cũng chỉ là vì cho hắn chỉ đùa một chút nháo đây. Trong lòng dấy lên kinh thiên cơn giận, đổ bảo thiên quân bắt đầu triệu hoán nhị để cách xa ở cực dương thánh thành kim hoàng. Chưa kịp hắn nghĩ tới giải quyết sự tình biện pháp, liền nhận được đại ca đưa tin. Kim hoàng há hốc mồm, sau đó chính là vô tận bi thương bao phủ tự thân. Đầy đủ qua hồi lâu mới quyết định, sắc mặt như cho tàn hướng về vô thượng đổ thành đi vội vã. Sau khi kết quả tự nhiên không cần nhiều nói, kim hoàng dám vô lại người khác chướng, thế nhưng vô ưu thiên quân chướng hắn dám lại sao? Ca ca bắt đầu đánh để hành hung phẫn nộ đổ bảo thiên quân cơ hồ đem kim hoàng đánh gần chết. Cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tất ước đến cực điểm bắt đầu giao đánh cược món nợ một cách ước đảo hồn tinh. Ở đổ bảo thiên quân các loại chỉ ra mềm bên trong, miễn cưỡng giảm đến 90 triệu. Tâm có nhỏ máu cho đi ra ngoài bắt được tiền. Vô ưu thiên quân lập tức trở mặt, cười nhạt nói: lão kim, không phải ta không nhớ tình cũ, chỉ là việc quan hệ ta thuộc hạ một cách cực kỳ xem trọng vãn bối, không thể không như thế làm thôi. Sau đó có cơ hội tiếp tục hợp tác. Dứt lời, vô ưu thiên quân nghênh ngang rời đi. Đổ bảo thiên quân khuôn mặt vặn vẹo, gắt gao nắm bắt song quyền, ánh mắt lập lòe kinh thiên sát cơ. Mã Đức còn muốn sau đó theo ta đồng thời lái thuyền lăn ngươi trứng đi, ai mẹ nó còn cùng ngươi đồng thời lái thuyền? Giả vô ưu, ngày hôm nay ngươi như vậy nhục ta, bắt nạt ta, món nợ này lão tử nhớ rồi, có cơ hội lão tử nhất định nhường ngươi hối hận. Mà ngay ở vô ưu thiên quân hùng hục trợ giúp Vương Bảo đòi nợ thời điểm, ở cực dương thánh thành, người kia rất khó chịu. Người này gọi là Võ Thống, thân là thứ hai đại đội trưởng. Võ Thống cũng là vô ưu thiên quân siêu cấp tâm phúc, trước đây đồng dạng là vạn trưởng thần đình hộ đình đại tướng, một trong tu vi đạt đến đỉnh cao cực hạn tôn giả cảnh giới, vô cùng khủng bố. Trước ở đánh cược trong phường, Vương Bảo không nhìn, chọc giận Võ Thống. Mà tiếp đó, Vương Bảo thắng một cái ước đảo hồn tinh, lần này nhường Võ Thống càng thêm khó chịu. Mã Đức, đánh ta mặt ngươi còn một đêm phất nhanh ta rất sao? Làm sao liền như thế khó chịu đây? Căn cứ ta không thoải mái, ngươi rất sao cũng đừng nghĩ thoải mái nguyên tắc. Võ Thống trầm tư hồi lâu, quyết định bắt đầu gây phiền phức, mang người đi tới đại đội thứ nhất, thứ 9 tiểu phân đội trụ sở. Võ Thống mới vừa vào đi, bên trong chính nhàn đến phát chán Lưu Sung đám người lập tức cả kinh. Lưu Sung đương nhiên là nhận ra Võ Thống, trước ở sòng bạc từng thấy, lúc này tiến lên hành lễ bái kiến Võ Thống. Ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Vương Bảo, trong lòng vui vẻ, vẻ mặt âm trầm lại, lệ quát: thân là đội trưởng, Long Ngạo Ma Đa ra tên kia đây tự ý rời vị trí như vậy, lười nhắc thái độ, nếu không lão phu đi ngang qua, còn thật không biết Trần Huyên dưới trướng vẫn còn có bực này hỗn hàng. Lưu Sung đám người có chút mộng bức, vạn vạn không ngờ tới, cái này thứ hai đại đội trưởng vừa lên đến chính là như vậy không khách khí. Máy quạt gió bình thường một trận phun mạnh, phun Lưu Sung bọn người là yên yên. Mắng mệt mỏi, mắng được rồi. Võ Thống ánh mắt tinh mang lói lên, cười lạnh nói: nếu bị lão phu phát hiện, vậy thì không thể không phạt. Lão phu lấy thành vệ quân thứ hai đại đội trưởng tên, phạt Long Ngạo Ma Đa ra quỳ gối trụ sở cửa một ngày một đêm. Răn đe Lưu Sung bọn người là thân thể run lên, khe nằm phạt quỳ. Nguyên lai lão già này là rất sao tới cửa làm mất mặt đến rồi a? Chỉ là lão già là một điểm tự rõ đều không có a, lấy đội trưởng cái kia khiến người ta cắn răng tính khí, ngươi nhường hắn quỳ gối trụ sở cửa một ngày một đêm, ta phi hắn có thể quỳ một giây đều là kỳ tích. Võ Thống mới mặc kệ những thứ này, hắn làm như thế chỉ là tìm cớ bắt đầu mà thôi. Một khi Vương Bảo không làm, không phục tùng mệnh lệnh, vậy hắn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, từng bước một sửa chỉ Vương Bảo. Tiểu tử kia được một cách ước đảo hồn tinh, theo ta thấy Trần Dạ Huyên khẳng định cũng là có mưu đồ khác, đến thời điểm mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhường hắn đem đảo hồn tinh chuyển nhường lại, hai chúng ta chia đều, chẳng phải là đẹp tai võ thống trong lòng đắc ý nghĩ. Không biết Vương Bảo từ lâu đem đạo hồn tinh phân ra đi tới, Trần Dạ càng là phân một nửa một nửa, mà Vô Ưu Thiên Quân càng thẳng thắn, ai cũng không nói, liền hùng hục trực tiếp đi cho Vương Bảo đòi nợ đi tới phát tiết xong. Võ thống liền chuẩn bị đi rồi chỉ có điều. Lúc này, Vương Bảo vừa vặn trở về không chỉ có trở về, hắn còn nghe được võ thống đối với hắn trừng phạt. Mắt nhìn võ thống, Vương Bảo xem ánh mắt của hắn, hãy cùng xem đại ngốc con giống như ôm hai tay thản nhiên. Cười nói, thời đại này, ngu ngốc thực sự là khắp nơi đều có. Nhường ta ma đa ra ra quỷ lên một ngày một đêm ông lão. Ngươi đúng hay không chưa tỉnh ngủ à, tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 948 chỉ bằng ngươi. Cũng xứng võ thống rất là mộng bức nhìn Vương Bảo. Đầy mặt khó có thể tin ta chùi lặc tình huống gì tiểu tử này. Ăn gan trời gan đất dĩ nhiên lá gan lớn như vậy dĩ nhiên như vậy ngang tàng hắn lại dám mắng ta cái này thứ hai đại đội trưởng tuy rằng đã sớm biết cái này long ngạo ma đa ra hung hăng càn quấy. Thế nhưng võ thống vạn vạn không ngờ tới. Tiểu tử này có thể hung hăng đến nước này trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn. Đây là không để lại đường lui a phản ứng lại. Võ thống một bên nhấc lên vô biên tức giận. Một bên thình lình mừng như điên lên được đó tiểu tử ngươi này tìm đường chết năng lực. Có thể à ta đang nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngươi vậy thì trực tiếp đến đưa đề lại đây. Ngươi có dũng khí làm càn võ thống phát sinh một đạo quát chói tai. Khí thế hơi động. Toàn bộ trụ sở kiến trúc đều tựa hồ bắt đầu run rẩy. Vương Bảo lù lù bất động. Mặt không hề cảm xúc. Trên bả vai. Lão cầu phát sinh một đạo âm hiểm cười. Lười biếng nằm úp sấp. Chuẩn bị xem võ thống cái này đại ngốc con làm sao xui xẻo ngươi dám mắng lão phu ngươi phạm thượng chính là tội chết võ thống trầm giọng hét lớn. Vương Bảo cười lạnh nói. Ông lão. Ngột ngạt trang bức ngươi còn không biết đi. Hiện tại thiên quân đại nhân đều giúp ta đi đòi nợ đi tới. Các loại thiên quân trở về. Sẽ giúp ta hộ pháp. Đột phá tôn giả bằng vào ta ma đa ra ra gốc gác. Một khi đột phá tôn giả. Vậy thì là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chính ta đều sợ hãi. Ngươi còn dám gây sự với ta võ thống. Khe nằm tiểu tử này là nói mò chứ không thể thiên sát. Này rất sao không thể là thật sự thiên quân đại nhân cái gì thân phận a? Làm sao có thể vì ngươi. Đi đòi nợ đi đây một cách ướp đảo hồn tinh mặc dù nhiều. Thế nhưng đối phương nhưng là đổ bảo thiên quân a. Vô Ưu thiên quân đại nhân cũng không thể vì ngươi một cách tiểu tử. Hãy cùng một cách thiên quân chết mẻ chứ không biết vô Ưu thiên quân làm như thế. Một cái là Vương Bảo trung thành tuyệt đối. Kích thích. Một cái khác. Nhưng là vô Ưu thiên quân gần nhất quá sất sao nén giận. Đang lo không có cơ hội phát tiết đây. Hiện tại nắm lấy một cơ hội. Cái kia còn chờ cái gì. Lập tức mở làm đi tới thân thể run lên. Con ngươi co rút nhanh. Võ thống vẻ mặt âm tình bất định. Bình tĩnh nhìn Vương Bảo. Đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hành tiểu tử ngươi có dũng khí dứt lời. Võ thống sải bước cùng Vương Bảo sai thân rời đi hắn không muốn ở lâu thêm. Ở lâu thêm một giây. Liền ném một giây mặt việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu như đúng như Vương Bảo nói tới. Như vậy. Chính mình. Hình như là làm một cái rất ngu ngốc sự tình Vương Bảo đứng tới cửa. Lạnh lùng nhìn võ thống rời đi. Sau lưng. Lưu Sung đi tới. Cung kính nói. Đội trưởng. Võ đội trưởng khẳng định ghi hận lên ngài Vương Bảo hé mắt. Đột nhiên nở nụ cười. Đúng không ta đoán cũng là ông lão này lòng dạ khẳng định quá mức lúc trước ta phất mặt mũi của hắn. Hiện tại lại đánh hắn mặt. Sau đó hắn khẳng định là trong bóng tối ghi hận ta Lưu Sung lo lắng lo lắng. Đội trưởng. Ngài chuẩn bị làm thế nào nếu không? Xin mời Trần Dạ đại đội trưởng hóa giải Vương Bảo liếc mắt một cách Lưu Sung. Không vui nói. Hóa giải chỉ bằng hắn. Cũng xứng ha ha. Nếu hắn nhất định phải sống mãi với ta. Vậy ta há có thể không vừa lòng hắn. Vừa vặn khoảng cách thiên quân trở về còn phải mấy ngày. Hãy theo hắn chơi một chút đi, giúp ta hỏi thăm một chút võ thống người này tin tức. Lưu Sung đám người liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Đều là kinh hãi với Vương Bảo dũng khí. Cũng có chút kích động cùng vinh hạnh. Có thể ở bá đạo như vậy đội trưởng thủ hạ làm việc tìm hiểu tin tức. Tự nhiên là không để lại dư lực. Rất nhanh. Võ thống tin tức liền xuất hiện ở Vương Bảo trước mặt. Thả xuống ngọc giản trên tay. Vương Bảo lập tức cười. Ô, không nghĩ tới lão này. Lại vẫn là cái người làm ăn. Mở ra một nhà hiệu cầm đồ, Lưu Sung nói rằng. Bởi vì võ thống ở thiên quân đại nhân thủ hạ làm việc. Vì lẽ đó. Gốc gác vẫn là rất sâu. Bị được tín nhiệm. Hiệu cầm đồ chuyện làm ăn cũng là không sai. Vương Bảo thu hồi thẻ ngọc. Liền cười ra ngoài. Ta ra đi dò xét một phen Lưu Sung các loại người không lời. Dò xét cổng lông a, đừng cho là chúng ta không thấy được. Ngài đây là muốn đi ra ngoài kiếm chuyện. Đúng không? Mặc dù hiếu kỳ tâm tăng mạnh. Thế nhưng nằm trong chức trách. Bọn họ cũng không dám theo. Chỉ được trông mòn con mắt nhìn Vương Bảo rời đi. Võ thống hiệu cầm đồ tên. Chính là danh tự này, hiệu cầm đồ chuyện làm ăn cũng khá. Ai không có cái thiếu tiền cứu cấp thời điểm. Thiếu tiền. Lấy chút bảo bối hướng về trong hiệu cầm đồ ném một cái. Lập tức liền có tiền. Sau khi còn có thể chuộc đồ. Giải quyết khẩn cấp. Mà hiệu cầm đồ tài phú khởi nguồn. Ngược lại không là tiền huê hồng bảo quản phí cái gì. Mà là những kia làm bảo bối. Thế nhưng. Người nhưng không có trở lại loại kia. Trực tiếp làm giàu Vương Bảo đi tới võ thống hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ anh em đương nhiên không ai biết hắn. Vương Bảo hiện tại tuy rằng có nổi tiếng. Nhưng còn không bị mọi người quen thuộc. Tìm tới một cái trước cửa sổ. Vương Bảo đi tới. Tiếng trầm hờn dỗi nói rằng. Ta phải làm đồ vật trước cửa sổ bên trong, một lão giả cười nhạt nói. Chúng ta hiệu cầm đồ tín dự hài lòng. Định sẽ không để cho tiểu hữu thất vọng, xem một chút đi. Vương Bảo đang khi nói chuyện. Lấy ra một tảng đá. Mặt trên tinh văn điểm điểm. Đưa tới ông lão, nhìn thấy tảng đá trong nháy mắt. Lập tức ngẩn ngơ. Vẻ mặt khẽ biến. Hai tay tiếp nhận. Tinh tế quan sát đến. Hồi lâu qua đi. Ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Nói rằng. Đây là hộ hồn tinh văn thạch. Lớn như vậy một khối. Dựa theo giá thị trường. Nên giá trị 150 triệu đạo tinh tả hữu. Bản tiệm có thể cầm cố cho tiểu hữu một cách ướp đạo tinh. Như trong vòng một tháng trở về chuộc đồ. Cần nhiều hơn 100 vạn đạo tinh. Nếu không đến. Sau lần đó mỗi nhiều hơn một ngày. Liền nhiều 100 vạn tiền chuộc. Ngày xem có thể không? Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Rất công đạo nói xong. Vương Bảo lại cau mày nói. Nhưng nếu như các ngươi đem ta bảo vật làm mất rồi. Nên sao? Chỉnh khổ khổ. Không phải hoài nghi các ngươi. Mà là hiếu kỳ. Ông lão khóe miệng co quặp. Sau đó. Ngạo nghễ nói. Bản tiệm chính là võ thống đại nhân mở. Sao lại làm mất khách nhân bảo vật ăn. Có điều dựa theo quy củ. Thật làm mất. Sẽ gấp ba bồi thường. Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Vậy ta liền yên tâm, dứt lời. Vương Bảo bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật. Kỳ thạch. Di bảo. Vương Bảo trên người bảo vật. Quả thực không muốn quá nhiều. Đa dạng. Rất nhanh sẽ chất đầy toàn bộ trước cửa sổ. Ông lão đầu đều không nhìn thấy. Trước cửa sổ sau khi. Ông lão một mặt mộng bức nhìn trước mắt các loại bảo vật. Mỗi một loại. Đều là giá trị liên thành. Khe nằm. Trước mắt cái tên này. Đến cùng muốn làm cái gì có nhiều như vậy bảo vật. Ngươi còn cần hiểu cầm đầu, ngươi có thể thiếu tiền sai khiến nhưng mà. Phản ứng lại. Ông lão lại là đại hỷ không quan tâm, vì sao? Nếu như thế bảo vật làm ở tại bọn hắn hiệu cầm đồ. Như vậy. Chỉ là thủ tục phí đều đủ bọn họ huyết kiếm lời một đợt. Nghĩ tới đây. Ông lão bắt đầu bắt chuyện đồng bọn. Một đoàn lão già tự mình ra trận. Tỉ mỉ kiểm tra lại thật giả đến. Trước cửa sổ. Vương Bảo vòng chéo tay. Cười nhạt nói. Không nên gấp gáp. từ từ đi. Lúc này mới chỉ là một phần. Ta Long đại nhân gần nhất nhưng tiền mặt bàn bạc việc gấp. Cần đạo tinh rất nhiều rất nhiều. Cũng chính là xem võ thống đội trưởng danh dự cực cao. Lúc này mới đến các ngươi hiểu cầm đồ một đám kiểm tra lão già liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Gò má đều là có chút co giật khe nằm chỉ là một phần còn có càng nhiều đại gia. Ngươi rất sao đến cùng thiếu bao nhiêu tiền a chỉ là những này. Ngươi đều có thể cầm cố hơn trăm ước đạo tinh. Này cũng không đủ chỉnh không hiểu nổi. Một đám lão già đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại. Bọn họ hiểu cầm đồ là kiếm lời lật. Quản hắn đến cùng ảnh cái gì. Chặt chặt. Những bảo vật này. Chỉ là chuộc đồ thủ tục phí. Đều có thể vài ước đạo tinh. Đây là từ trên trời giáng xuống lớn đĩa bánh. Đắc ý à đắc ý. Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 949 hố ta chính là Long Ngạo Ma Đa ra rất nhanh. Võ thống hiểu cầm đồ nghiệm hàng các lão giả liền biết rồi Vương Bảo nói tới một phần là cái gì vượt. Bởi vì Vương Bảo lục tục lấy ra giá trị gần 300 ước bảo vật nghiệm hàng các lão giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Càng thêm đắc ý. Vương Bảo tự nhiên cũng là đắc ý. Chờ đến hắn từ một cái hiệu cầm đồ cao tầng trong tay tiếp nhận một tấm định giá 300 ước giấy cầm đồ. Cùng với gần 200 ước đạo tinh sau khi. Vương Bảo càng đẹp hơn. Lười biếng quay về cái kia hiệu cầm đồ cao tầng chắp chắp tay. Vương Bảo mỉm cười nói. Đa tạ cáo từ cái kia hiệu cầm đồ cao tầng cười híp mắt nói rằng. Tiểu huyên đệ. Là lão phu nên đa tạ ngươi đi thong thả chờ đến Vương Bảo rời đi hiệu cầm đồ. Trong hiệu cầm đồ bầu không khí nhất thời biến đổi. Những kia vây xem đảng từ lâu là không nhẫn nại được, thấp giọng bắt đầu nghị luận. Mà cái kia hiệu cầm đồ cao tầng chính là hiệu cầm đồ chủ tiệm cười to ba tiếng đi tới hậu đường. Mấy cái ông lão trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Liên tục chúc. Một cái trong đó hít mắt cười nói. Chủ tiệm. Loại này đại hỷ sự. Nên mau mau thông báo ông chủ a chủ tiệm ông lão ngột ngạt hưng phấn. Cương chứa trầm mùn. Nét mặt già nua giống như hoa cúc nở rộ. Gật gật đầu nói. Là nên nhường lão để biết cái tin tức tốt này hài lòng một hồi không sai. Này chủ tiệm, thình lình chính là võ thống hắn ca, võ bất phàm tên gọi võ bất phàm. Nhưng kỳ thực võ bất phàm hắn quá bình thường. Tư chất không cao. Kém xa võ thống. Ý vào vô số dược vật trí bảo mạnh mẽ tích tụ ra tới một cách đạo kiếp một cảnh tu vi mà thôi. Thế nhưng, bởi vì võ bất phàm an hiểu sâu làm người chi đạo, lại có một môn lối buôn. Bán, vì lẽ đó đúng là khá được võ thống coi trọng. Đương nhiên, sau lưng, khẳng định là có người trong bóng tối khinh bỉ hắn. Nói ca ca không bằng đệ đệ. Quá cặn bã võ bất phàm từ lâu nhận mệnh. Nhưng là, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận, không phẫn nộ. Vào giờ phút này, hắn cũng cảm giác được một loại nồng nặc tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho đệ đệ. Bởi vì hắn ngày hôm nay trực tiếp giúp đệ đệ kiếm lời đầy đủ hơn 3 ước. Đây chỉ là thủ tục phí mà thôi mà nếu là tiểu tử kia đến thời hạn, không có thể trở về đến chuộc bảo. Chặt chặt. Cái kia kiếm lời thì càng quá độ nghĩ tới đây. Võ bất phàm cấp tốc cho võ thống đưa tin. Để a ca kiếm tiền. Một kiếm lời chính là ba cái ước phát xong đưa tin sau khi. Võ bất phàm cười chờ đợi võ thống đích thân tới. Bực này đại hỷ sự. Lão đệ khẳng định là không nhẫn nại được muốn tới tìm ta chúc mừng chứ đúng là đáng tiếc. Lão đệ đã phân phó. Gần nhất chính là thời buổi rối loạn. Không nên lại hại làm khách. Nếu không thì. Hừ. Cái kia làm bảo bối tiểu tử. Là kiên quyết sống không tới trở về chuộc bảo một ngày kia lại nói võ thống. Lão gia hỏa sợ sệt a bị Vương Bảo kích thích trở lại trong phủ sau khi. Cấp tốc phái người đi Cực Dương Thần Tông kiểm tra tin tức. Này một cha không quan trọng lắm. Phái đi người sau khi trở lại. Nói cho võ thống một cách trong lòng hoa lạnh tin tức. Vậy thì là, cái kia Long Ngạo Ma Đa Gia mới vừa đi qua tông môn, gặp mặt Vô Ưu Thiên Quân. Hơn nữa, Vô Ưu Thiên Quân lúc này đã rời tông đi làm cái gì chẳng lẽ? Thật sự đi cho tiểu tử kia đòi nợ đi tới ta rời à? Võ Thống uất ức hỏng rồi. Lại là phẫn nộ lại là âm thầm sợ hãi. Thiên Quân tự mình đi hỗ trợ đòi nợ à, cái kia hỗn tiểu tử. Từ đâu tới mặt mũi lớn như vậy này không thể á, nhưng mà. Này nếu như thật sự. Vậy hắn an vị trá. Lúc trước như vậy không để lối thoát tìm Vương Bảo gốc. Sau đó Vương Bảo chịu đến trọng dụng. Không chắc sẽ bị ám hại. Tuy rằng hắn không sợ. Thế nhưng như có gai ở sau lưng cảm giác. Thật sự rất tâm mệt à, ta đây là tội gì đến tai Võ Thống có chút hối hận rồi. Trong lòng thở dài không ngớt. Nhưng vào lúc này, Võ Bất Phàm đưa tin đến rồi, sau khi xem xong, Võ Thống có chút mộng bức. Cái gì đồ chơi anh ta nói? Có người đến tiệm cầm đồ vật. Chỉ là thủ tục phí liền kiếm lời ba cái ức khe nằm nháo đây, nhiều như vậy thủ tục phí. Cái kia đến bao nhiêu giá cao giá trị bảo vật, lại là kinh hỉ lại là buồn bực. Võ Thống hít sâu một hơi. Đè xuống đối với Vương Bảo kiêng kỵ. Quyết định đem có hạn tinh lực vùi đầu vào vô hạn vui sướng bên trong đi. Thẳng đến Võ Thống hiệu cầm đồ đi tới hiệu cầm đồ. Rất nhanh hai huyên đệ liền gặp mặt rồi, lão đệ Võ Bất Phàm kích động tiến lên ôm một hồi Võ Thống. Võ Thống lúc túng cười. Nói rằng. Đại ca. Tin tức là thật sự, Võ Bất Phàm ngạo nghễ nói. Vậy còn giả bộ lão ca sao, lại lừa gạt lão đệ, đây là giấy cầm đồ. Ngươi mau nhìn, Võ Thống tiếp nhận giấy cầm đồ. Này giấy cầm đồ. Nhưng là hắn xin nhờ Vô Ưu Thiên Quân tự mình luyện chế. Việc này truyền ra ai ai cũng biết. Vì vậy cũng bị được võ giả tin cậy. Xem xong mặt trên ghi chép. Võ Thống vẻ mặt quái lạ nói rằng. Thật là có người như vậy. Thực sự là không hiểu nổi. Người này là hà phải làm nhiều như vậy bảo bối, Võ Bất Phàm đắc ý nói. Quản hắn vì sao. Ngược lại chúng ta kiếm tiền. Là được, chỉ là đáng tiếc. Không thể sơ lược thi thủ đoạn. Nếu không. Đây chính là đầy đủ giá trị hơn 300 ước bảo vật a. Võ Thống vẻ mặt chìm xuống. Không cao hứng nói. Cả. Ta đã nói rồi. Loại chuyện đó. Gần đây không muốn làm tiếp, Võ Bất Phàm liền bận bịu nói rằng. Ta hiểu. Lão ca hiểu. Lão ca sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, trong lòng bầu không khí không lành mạnh. Nhưng là có chút phẫn nộ. Để giáo huấn ca ca vô lễ a. Hừ, những bảo vật kia đây. Lấy ra ta xem một chút, Võ Thống hít sâu một hơi. Nói rằng. Võ Bất Phàm lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Người kia bảo vật giá trị khá cao. Ta thả ra. Tự mình bảo quản cho tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Võ Thống bắt đầu dò xét. Lúc đầu hứng hờ. Nhưng rất nhanh. Hắn liền mộng bức, cả người run run một cái, trong lòng chợt run lên, sắc mặt đổi trắng bệch. Võ Thống bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt chớp mắt sung huyết. Tay run rẩy nhẹ nhàng hơi động. Một ít bột phấn trạng đồ vật liền xuất hiện. Võ Bất Phàm rất là buồn bực. Hỏi nói. Lão để ngươi đây là làm sao làm sao. Võ Thống âm thanh đột nhiên cất cao 180 giờ. Bơ. Khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Gầm nhẹ rít gào nói. Đồ vật bên trong đều rất sao vỡ thành bộ dáng này. Ngươi nói ta làm sao, cái gì? Võ Bất Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn lập tức cũng hoảng rồi. Run giọng nói. Cái này không thể nào a, ta bảo quản vô cùng tốt. Tuyệt đối không thể có chuyện, chẳng lẽ ta nắm sai rồi? Ở Võ Thống ước ao trong ánh mắt, Võ Bất Phàm hoảng loạn tìm kiếm. Cuối cùng, nhưng chỉ nghênh đón một tấm trắng bệch mặt. Lão đệ, ngươi nhìn lại một chút, nhìn lại một chút. Võ Thống trong lòng là hoa lạnh, đem nhẫn chứa đồ quăng cho Võ Bất Phàm. Gầm nhẹ nói, chính ngươi xem. Võ Bất Phàm bắt đầu kiểm tra. Nhìn bên trong nhẫn chứa vật, cái kia từng mảnh nối liền mảnh cho cặn. Ngây người như phóng, bầu không khí yên tĩnh lại hồi lâu qua đi. Võ Thống mới hít sâu một hơi. Nghiến răng nghiến lời nói rằng, đồ vật làm sao có khả năng sẽ vỡ nát, lấy những này cho cặn đến xem. Ngược lại cũng không phải giả mạo, thế nhưng làm sao có khả năng vỡ nát đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đáng chết. chẳng lẽ là có người dùng thủ đoạn đến ám hại ta Võ Bất Phàm nhìn lão đệ lầm bầm lầu bầu. Cảm giác sâu sắc vô lực. Lại phẫn nộ vô song. Nhưng chỉ có thể trầm mặt không nói đúng rồi. Làm bảo vật tên kia gọi cái gì Võ Thống ánh mắt tinh mang lói lên. Hỏi. Võ Bất Phàm suy nghĩ một chút. Lúc này mới nhớ tới đến. Liền bận biểu nói rằng. Hắn không nói tên. Chỉ là. Hình như là lấy Long đại nhân tự xưng Long đại nhân. Võ Thống mộng bức bởi vì trong giây lát này hắn thình lình nghĩ đến Vương Bảo. Tên khốn kia không phải là gọi Long Ngạo Ma Đa ra sao? Khe nằm Võ Thống trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, tức giận cực kỳ, kinh hãi cực kỳ. Không thể chứ, tiểu tử kia không thể như thế tuyệt, gan to như vậy, làm càn như vậy. Như thế hố lão tử chứ ta rất sao? Chỉ là vừa mới đắc tội rồi hắn a, hắn còn không rất sao bay lên đây. Bây giờ sẽ bắt đầu cứng rắn ta không đúng, không thể là hắn, hay là đây chỉ là cái trùng hợp. Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 950 Long Ngạo Ma Đa Gia. Ngươi thật là độc a, Võ Thống đầy bụng hoài nghi. Lại khó có thể tin liền như thế suy đoán hồi lâu. Bên ngoài đột nhiên có người đến thông cáo. Nói vị kia gọi Long đại nhân. Đi mà quay lại. Võ Bất Phàm thân thể chấn động dữ rồi. Trong nháy mắt đỏ mặt tới cực điểm. Khuôn mặt vặn vẹo gầm nhẹ nói. Tiểu tử này. Là cố ý. Võ Thống nhưng là miễn cưỡng khôi phục một tia bình tĩnh. Ánh mắt mang theo hàn mang. Võ Thống nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đi xem liền biết rồi, chỉ muốn xem thử xem cái kia Long đại nhân đến cùng đúng hay không Long Ngạo Ma Đa ra. Liền có thể biết. Đây rốt cuộc đúng hay không một cái hố sau đó. Hắn liền nhìn thấy Long đại nhân. Võ Thống trong nháy mắt đã hiểu. Hắn Võ Thống. Thật sự bị hãm hại hắn. Chính là Long Ngạo Ma Đa ra tên khốn kiếp này. Áp đồ Vương Bảo mặt mỉm cười. Chắp hai tay sau lưng nhìn Võ Thống. Cười nói, nguyên lai Võ đội trưởng cũng ở, à đúng là đúng dịp Võ Thống. Đúng dịp ngươi muội a, ngươi rất sao chỉ định tính tới chứ, ngươi cái lão âm tất bên trong chiến đấu cơ. Ngươi rất sao như thế âm như thế tuyệt. Ta không tin ngươi coi không ra ta sẽ ở này Long Ngạo Ma Đa ra. Võ Thống gầm nhẹ. Ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Lớn tiếng nói, ngươi lại dám hú ta. Vương Bảo lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói rằng. Hố Võ đội trưởng việc này vì sao lại nói thế a ngươi? Võ Thống tức đến nổ tung. Lớn quát. Ngươi nếu không hố ta. Há có thể đến ta hiểu cầm đồ làm nhiều như vậy bảo vật trên người. Ngươi sẽ thiếu tiền. Ngươi chỉ là từ sòng bạc thắng được liền lên trăm ước đạo tinh. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Cái này. Chính là cái hiểu lầm. Thực không dám giấu giếm. Lúc trước ta đụng tới một cái người xa lạ. Hắn đối với ta các loại xem thường. Ta Long Ngạo Ma Đa ra há có thể tha cho hắn. Lúc này từ các ngươi hiểu cầm đồ hối đoái mấy trăm ức tiền mặt đánh hắn mặt. Võ đội trưởng ngươi hẳn phải biết. Tiền mặt so với cái gì đều dễ sử dụng a. Võ Thống. Ta rất sao ngươi rất sao khe nằm loại này lời nói dối ngươi đều nói được. Cái gì gọi là vì làm mất mặt hối đoái tiền mặt ngươi rất sao làm ta là 3 tuổi búp bê em bé đây dễ gạt như vậy loại lý do này. Ngô ngốc mới sẽ tin tiểu tử. Ngươi muốn chết. Võ Bất Phàm không nhịn được. Khuôn mặt vặn vẹo. Lớn mắng nói. Ngươi mẹ nó đang tìm cách chết. Ngươi biết không ngươi lại dám âm huyên để ta. Ngươi không cứu chết chắc rồi người đến a. Té sang một bên Võ Thống khóe miệng mánh đánh. Một cái tát quất bay Võ Bất Phàm. Võ Bất Phàm ngây người như phống. Bụng mặt nhìn đánh chính mình đệ đệ. Trong nháy mắt bi thương kéo tới. Lá trá thất thần. Võ Thống hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hành tiểu tử ngươi có dũng khí. Vương Bảo lười biếng nói rằng. Võ đội trưởng. Ngươi đến cùng ở làm cái gì a? Làm sao như thế không hiểu ra sao a? Cái kia cái gì? Chúng ta đừng nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề đi. Vừa nãy ta từ các ngươi nơi này làm định giá 300 ước bảo vật. Ta hiện tại đến chuộc đồ. Đây là giấy cầm đồ. Kỳ thực có muốn hay không giấy cầm đồ cũng không đáng kể. Lúc đó nhiều người như vậy nhìn đây. Yêu. Này không phải là những người này sao? Thật nhiều đều còn chưa đi a bốn phía vây xem đảng. Chúng ta có thể nói cái gì ngươi rất sao này vừa đến vừa đi. Tốc độ quá rất sao nhanh hơn chứ võ thống sắc mặt tái xanh một mảnh. Đều muốn đen chuộc bảo ngươi rất sao có thể chuộc cái lông a đều rất sao thành cặn bã cặn bã tuy rằng không biết ngươi là làm sao làm được. Thế. Nhưng. Chuyện này. Tuyệt bức là ngươi trong bóng tối dùng thủ đoạn vương bảo kỳ thực cũng không làm gì. Chỉ là tinh luyện bảo vật sau khi nát tan mà thôi. Đơn giản quơ quơ trên tay giấy cầm đồ. Vương bảo cười hì hì nói. Võ đội trưởng. Mau đưa tiểu bảo bối của ta đều lấy ra a. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem thấy chúng nó. Thủ tục phí ta sẽ một điểm không kém đưa cho ngươi. Thế nhưng ta nói rõ trước a. Ta những kia bảo bối. Nếu là có chút nào sơ suất. Đừng trách ta không niệm tình cảm a. Gấp ba bồi thường. Một điểm cũng không có thể thiếu. Võ thống cả người đột nhiên run run một cái gấp ba bồi thường. Gấp ba bồi thường a ta cách đại tào hơn 300 ức gấp ba. Này mẹ nó chính là đầy đủ gần nghìn ức a lão tử những năm này tuy rằng lăn lộn không sai. Thế nhưng. Lão tử dòng dõi cũng là chừng 1000 cái ức ngươi đây là đem lão tử cả đời này kho bạc nhỏ. Đưa hết cho hố đi vào á ngươi sao liền như thế độc ác đây không phải là tới cửa đánh ngươi mặt sao không phải là tìm ngươi gây sao có cái gì à. Ngươi đánh ta một hồi. Mắng ta hai câu. Ta còn có thể làm sao làm ngươi ngươi hại ta làm gì a võ thống tâm tư hỗn loạn. Hô hấp dồn dập. Nửa ngày đều không lên tiếng vương bảo ánh mắt tinh mang lói lên. Đột nhiên sấm màu chìm xuống. Hỏi nói. Làm sao sẽ không là thật gặp sự cố chứ võ thống. Vậy ta liền không thể không nói. Võ đội trưởng a ngươi xui xẻo rồi à, gần nhìn ướp đây võ thống. Không phải ta long ngạo ma đa ra không nể tình a. Quy củ chính là quy củ. Ta vừa vặn mời chúng ta đại đội trưởng tới nơi này tụ tập. Đợi lát nữa nên liền muốn đến. Đến thời điểm liền để nhà ta đại đội trưởng cho ta làm chủ đi võ thống. Không xong rồi thật sự không xong rồi tức chết ta rồi ta mẹ nó thực sự là không nhìn được tiểu tử. Ngươi muốn chết ầm ầm hư không nổ tung. Trong phút chốc lăn lộn suốt đạo nói khủng bố làn sóng. Trong nháy mắt. Võ thống long hành hổ bộ. Khí thế kinh thiên. Một tấm liền hướng về vương bảo đỉnh đầu đánh xuống vương bảo từ lâu là cảnh giác vạn phần lúc này hú lên quái dị. Bóng người lui nhanh. Trực tiếp tránh ra hiệu cầm đồ cùng lúc đó. Võ thống chớp giật đuổi theo ra. Khuôn mặt vặn vẹo. Giống như đánh mất lý trí. Gầm nhẹ. Ánh mắt hàn mang bùng lên. Song trưởng hư không ép một chút. Hư không vô tận. Phảng phất bị hắn trường khống. Trở nên đọng lại lên vương bảo rên lên một tiếng. Tốc độ đột nhiên hoán đang nghĩ đúng hay không dùng mấy phút vô địch chính là cô quạnh có điều nhưng vào lúc này. Liền nghe đến xa xa truyền đến một đạo kinh thiên quát lớn. Võ thống ngươi mẹ nó điên rồi phải không rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng nổ vang không ngừng thoát ra. Một tia sáng trắng phảng phất tuyệt thế cuồng đao. Bắn mạnh mà đến. Chặn lại rồi võ thống mới vừa đánh ra đến hung hãn một trường võ thống vẻ mặt chìm xuống. Ngừng lại vương bảo cũng là dừng lại. Nhìn về phía người tới. Không phải Trần Dạ thì là người nào lão cẩu còn đi theo Trần Dạ phía sau. Đối với vương bảo nháy mắt Trần Dạ tức giận đến mức cả người run run. Sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy vương bảo bình an vô sự. Thở phào nhẹ nhõm. Sau đó. Không ngừng được nổi giận nhường hắn nhìn chòng chọc vào võ thống. Lớn mắng nói. Võ lão nhị. Ngươi có bệnh a long ngạo ma đa ra nhưng là thiên quân đại nhân đều vừa ý người. Ngươi dĩ nhiên muốn giết hắn ngươi không muốn sống võ thống khóe miệng đột nhiên co giật ta rất sao cũng không muốn a ta lúc trước đắc tội rồi hắn. Ta đều rất sao sợ. Tại chỗ rút đi thế nhưng. Tiểu tử này hắn hùng hổ dọa người a hít vào một ngụm khí lạnh. Võ thống nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tiểu tử này đến ta hiểu cầm đồ làm 300 ước bảo vật. Sau đó trong bóng tối làm hỏng. Đem bảo vật toàn cho vỡ vụn đón lấy đi mà quay lại. Tuyên bố muốn chuộc bảo. Trần Huynh. ngươi nói, này còn là một người sao? Quá độc đi Trần Dạ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Bảo, có chút mộng bức, trời ơi lợi hại, ta Long Huyên để lúc trước thắng Phúc Xuyên sòng bạc một cái ước đảo hồn tinh, hiện tại lại hãm hại võ thống gần nghìn ước đảo tinh, ngươi này làm giàu thủ đoạn, thực sự là làm người giận sôi a. Mà Vương Bảo nhưng là đột nhiên nghiêm túc nói, Trần ca, đừng vội nghe cái tên này nói hưu nói vượn. Ta nhìn hắn chính là cố ý gây sự với ta, lúc trước hắn liền xem ta khó chịu, đi ta trụ sở muốn phạt ta quỳ xuống, hiện tại càng là hãm hại ta, vu hại ta Trần huynh. Mời làm ta làm chủ a. Võ thống khí nổ, tức giận nói, ngươi còn dám cắn ngược lại ta một cái, ngươi lúc trước nói sở dĩ làm bảo vật là có người xem thường ngươi, ngươi chủ tiền đánh hắn mặt. Trần huynh, ngươi đến phân xử thử. Loại lý do này, ngươi tin sao? Trần Dạ trầm mặt không nói. Ta tin cái cà đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền xem đến vào giờ phút này, từ đằng xa trong đám người, một lão giả đi ra, khí thế hơi động. Đỉnh cao tôn giả cường giả khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, dẫn tới võ thống cùng Trần Dạ tất cả giật mình. Người lão giả này mặt không hề cảm xúc, vòng chéo tay, nhạt âm thanh nói, việc này ta tin, bởi vì cái kia xem thường hắn chính là ta Trần Dạ. Võ thống, ta chùi lặc thật là có người này, cái tên này là thuê đến chứ, tuyệt bức đúng không? Ngươi rất sao? Một cái đỉnh cao tôn giả, ngươi cùng một cái chỉ là đạo kiếp, ngươi so cái gì a? Tối cường đại thần chủ hệ thống 96 chương 951, ta đứng ở này, nhưng ngươi đánh một trưởng. Võ thống không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả những thứ này, đường đường đỉnh cao tôn giả a, tìm một cách đạo kiếp phiền phức, này không tật xấu, ta rất sao liền làm như thế. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên là xem thường hắn, ghét bỏ hắn nghèo khe nằm, ta đây liền không thể nào tiếp thu được. Ngươi là nhàn a, nhàn đau bi a. Hít sâu một hơi, võ thống nhìn ông lão kia gầm nhẹ nói, ta muốn biết đây là vì sao. Ông lão kia đương nhiên là Vương Bảo kính tượng phân thân, liếc võ thống một chút, vung tay lên, ngạo nghễ nói, lão phu làm như thế không có cái gì cái khác nguyên nhân, thuần túy chỉ là bởi vì xem tiểu tử này khó chịu. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, tiểu tử này dĩ nhiên tiện tay liền lấy ra mấy trăm ức tiền mặt. Lão phu khâm phục khâm phục a. Võ thống, Trần Dạ, mọi người, ốt đặc này mẹ nó lại là cái gì? Dù ngươi đúng hay không, không làm rõ thân phận của ngươi a. Ngươi rất sao là tu vi gì? Ngươi là đỉnh cao tôn giả a, tu luyện tới ngươi tình trạng này, ai trên người còn không cách mấy trăm ức a? Liền chỉ là bởi vì hắn lấy ra mấy trăm ức tiền mặt, ngươi liền sợ tiền không phải tu vi a? Khe nằm hai người không phải ngang nhau a? Mà ông lão kia sau đó lại trầm giọng quát, người này có nhiều như vậy tiền, lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên liền thu hồi lúc trước xem thường. Thôi thôi, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi a. Cáo từ dứt lời, ông lão khẽ lắc đầu, xoay người có chút bi thương xuyên qua đám người, nhanh chóng đi xa. Võ thống nhìn tình cảnh này, suýt nữa phúc ra một cái lão huyết thiên sát. Ngươi cái này chày gỗ a, Mã Đức lão hỗn đản kia, tuyệt bức là thuê đến a. Nhìn nhìn hắn nói chính là cái gì lời a? Cái gì gọi là có tiền? Vì lẽ đó không trêu chọc nổi tu vi của hắn thả ở nơi đó. Ngươi mắt mù a, ngươi coi như kiêng kỵ một ít, ngươi cũng không thể sợ như thế triệt để a. Liền tỉ như ta, ta rất sao liền biết hắn có mấy trăm ức tiền mặt, ta sợ sao thiệt thòi? Ngươi vẫn là đỉnh cao tôn giả đây, ta phi ngươi rất sao? Nếu không là thuê đến, lão tử tên viết ngược lại trong lòng phát sinh kinh thiên rít gào. Võ thống khuôn mặt lần thứ hai vặn vẹo lên, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bảo nói rằng, cái tên này là ngươi tìm đến chứ? Vương Bảo trợn tròn mắt, không vui nói, võ đội trưởng, ngươi làm sao liền như thế yêu thích nói hưu nói vượn? Đây người ta cái gì tu vi đỉnh cao tôn giả, ta có thể tìm hắn làm việc, đúng là không cần hoài nghi. Thế nhưng để người ta như thế mất mặt, ngươi cảm thấy người ta sẽ làm sao ngươi? Võ thống có chút không biết nói cái gì được rồi. Trần Dạ vẻ mặt nhưng là trở nên quái lạ lên. Hắn có chút tin Vương Bảo, thế nhưng cũng có chút không tin. Có điều, không đáng kể ngược lại. Ngày hôm nay, hắn phải giúp Vương Bảo làm chủ không vì cái gì khác. Dù cho là bởi vì cái kia một nửa một cái ướp đảo hồn tinh, hắn đều phải hỗ trợ. Càng không cần phải nói. Vào giờ phút này, Vương Bảo đã tiến vào Vô Ưu Thiên Quân tầm mắt. Vậy sau này tuyệt bức sẽ nhất phi trùng thiên bé nhỏ thời điểm không vững chắc quan hệ. Chờ người ta cất cánh. Sàn xe ổn trở lên theo hỗ trợ. Có tác dụng chó gì vì lẽ đó. Trần Dạ trầm giọng quát. Võ đội trưởng. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa hắn có giấy cầm đồ. Cũng có nhân chứng phí lời không cần nói nhiều. Nên nắm bảo bối nắm bảo bối. Nên bồi thường đi võ thống lần này thật sự tức giận thổ huyết. Khóe miệng đều chảy ra một vệt tơ máu. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên yên lặng sau nửa ngày. Võ thống mới gằn giọng nói. Được lắm hố lớn Trần Huyên. Nhìn dáng dấp. Ngươi muốn thay hắn ra mặt. Đúng không Trần Dạ vẻ mặt bình thản. Nói rằng. Không sai võ đội trưởng. Đắc tội rồi Long Ngạo Ma Đa ra cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta sẽ không bỏ mặt hắn bị bắt nạt võ thống muốn rách cả mí mắt. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Hung tàn cực kỳ quát. Vậy ta nếu như không cho đây muốn cho ta không công ném ra ngàn ước đạo tinh nghĩ hú ta kho bạc nhỏ làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi trừ thiên quân. Ai cũng đừng nghĩ ghi nhớ lão tử tài phú Trần Dạ khí thế hơi động. Mang theo nhàn nhạt sát ý. Lệ quát. Võ đội trưởng. Đừng vội u mê không tỉnh ngươi thân là thiên quân dưới trướng thành vệ quân. Ngươi có còn nên cách mặt ngươi làm như thế. Truyền đi. Ném không chỉ là ngươi mặt ngươi biết không võ thống trầm mặt không nói mặt mặt là cái rắm gì a mặt có thể làm ngàn ước đạo tinh sai khiến lại nói việc này lão tử chính là bị hố. Này không thể nghi ngờ. Tiểu tử này lão âm tất một cái. Truyền đi. Ta cũng có biện pháp viên trở về nhịn nhất thời chi nhục. Ảnh một đời thái bình. Ta đáng giá Trần Dạ vẻ mặt âm tình bất định. Thật đồng thủ hắn liền do dự. Đại. Ra trước đây dù sao cũng là trên một cái thuyền đồng sự A. Trước công chúng. Thật muốn là đồng thủ. Ném cái kia thật sự không ngừng hắn cùng võ thống mặt. Thiên quân đại nhân trên mặt cũng tối tăm A đến thời điểm trách tội xuống. Tội gì đến tai cái này đáng chết võ thống. Làm sao liền nhìn không thấu sự tình đây. Trần Dạ trong lòng mắng to không ngớt. Ở đồng thủ cùng không khi đồng thủ do dự. Có điều. Nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên tiến lên một bước. Mắt nhìn võ thống. Vương Bảo tức giận quát. Ông lão. Ngươi thật là nhường ta xem thường ngươi ngàn ước đạo tinh đều không nỡ. Ngươi thân là đỉnh cao tôn giả. Ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm điểm cái gì không muốn mặt mũi. Quả thực là tôn giả sỉ nhục Trần Dạ dở khóc dở cười. Mà võ thống. Nhưng là nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi mắng chửi đi mắng ta ta cũng sẽ không cho ngươi tiền tiểu tử. Giữa chúng ta. Không rất sao xong. Ngươi chờ ta Vương Bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi a dứt lời. Vương Bảo đột nhiên nghiêm mặt. Trầm giọng nói. Đã như vậy vậy ta liền không thể không liều cách mệnh có câu nói người chết vì tiền chim chết vì ăn vì ta nên được bồi thường. Ta ở đây hướng về ngươi lập một cách đánh cuộc. Ta người liền đứng ở này. Nhưng ngươi đánh một trưởng sinh tử không cần ngươi phụ trách nhưng ta như sống sót. Ngươi nhất định phải bồi trả cho ta 4 lần đạo tinh nếu ta chết. Chúng ta xóa bỏ cái này đánh cuộc. Ngươi dám tiếp sao mọi người kinh ngạc đến ngây người võ thống mộng bức Trần Dạ há hốc mồm vụ thảo cái gì đồ chơi à chỉ là một cách đạo kiếp. Muốn cùng một cách đỉnh cao tôn giả. Đánh như vậy đánh cược bị đỉnh cao tôn giả đánh một trưởng. Ngươi còn có thể sống ngươi sống cộng lông a người chết vì tiền chim chết vì ăn là không sai. Thế nhưng nhất định là cái chết. Ngươi bận việc cái gì a Long lão đệ. Đừng kích động Trần Dạ phản ứng lại. Vẻ mặt cuồng biến. Vội vàng gầm nhẹ nói. Vương Bảo nghiêm túc nói. Ta cảm giác ta có thể tiếp được hắn một trường. Ta muốn thử một chút cũng nhưng vào lúc này Một đạo quát lớn tiếng vang lên. Đây chính là ngươi nói quát lớn mở miệng. Tự nhiên là võ thống lão già này trên mặt đã là kích động tột đỉnh. Ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo, cái gì gọi là tìm đường chết, đây chính là tìm đường chết, tiếp ta một trường không chết. Ta bồi ngươi 4 lần đạo tinh, ha ha ha. Đừng nói là 4 lần. 5 lần ta rất sao cũng tiếp này đánh cuộc tốt. Diệu a, tuyệt a, lão tử vừa có thể báo thù, có thể cứu danh dự. Đem ném mất mặt nhặt lên đến. Vẹn toàn đôi bên. Biết bao sung sướng nghĩ tới đây. Võ thống lập tức gấp giọng nói. Đánh cuộc ta nhận chư vị ở đây đạo hữu đều là nhân chứng tiểu tử. Nam tử hán đại trượng phu. Nhất ngôn cửu đỉnh quân tử, nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta cũng không thể đổi ý a.